Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1068, Như Chó Cùng Rứt Dậu. Thiên Huyền Đạo, khi Minh Cổ Thông Thiên Trận khởi động, Sở Thiên lập tức bộc phát sức mạnh mênh mông, vẽ ra những phù văn tràn ngập đạo vận trong hư không, Ngũ Hành Châu được tế ra, Sở Thiên vỗ tay, phù văn lập tức chia thành 5 phần, dung nhập vào Ngũ Hành Châu. Hình thành một kết giới trận pháp cường đại, Sở Thiên không dừng lại, tiếp tục vẽ phù văn, đồng thời tế ra nhiều pháp bảo, bao gồm Trấn Đạo Chung. Trong khoảnh khắc, ba tòa kết giới trận pháp uy năng cường đại khác lại được hình thành. Nguyệt Nhi, Sở Thiên khẽ quát, tay lại vẽ thêm một đạo phù văn cường đại. Minh Bạch. Nguyệt Nhi hóa thành tuyệt thế chi kiếm, bay lên phía trên Sở Thiên, bộc phát uy năng vô cùng cường đại, hình thành một kết giới càng mạnh mẽ hơn. Sở Thiên vỗ tay, phù văn trực tiếp dung nhập vào kết giới của Nguyệt Nhi. Ông, năm tầng kết giới uy năng cường đại hỗ trợ lẫn nhau thành hình, chấn động cả vùng không gian. Sở Thiên đứng giữa trận pháp, bao quanh là linh khí mênh mông. Cũng đúng lúc này, Minh Cổ Thông Thiên Trận khởi động, thể hiện uy năng kinh khủng, toàn bộ thiên địa đại trận vạn vẹo dữ dội. Bên trong tràn ngập sức mạnh kinh khủng, thôn phệ Sở Thiên, có thể thấy rõ bằng mắt thường, không gian sụp đổ, như mảnh thú hồng hoang há miệng tối đen, muốn nuốt chửng Sở Thiên. Quanh sức mạnh kinh khủng đánh vào kết giới trận pháp của Sở Thiên, dù kết giới trận pháp của Sở Thiên có 5 tầng, vô cùng cường đại, giờ phút này cũng rung chuyển kịch liệt. Lực lượng thật cường đại, kết giới Thiên Huyền Đạo của ta e rằng không chống đỡ được bao lâu. Khóe miệng Sở Thiên tràn ra máu, vẻ mặt đầy ngưng trọng. Hắn điên cuồng điều động linh khí, duy trì sự ổn định của kết giới trận pháp. Hắc hắc, Sở Thiên, ngươi không ngờ tới phải không? Giọng Minh Thiên Mệnh vang lên. Hắn nhìn Sở Thiên bị vây khốn, cười lớn. Sau trận chiến ở biên giới Đông Vực, khi biết ngươi đã biết tất cả, ta đã để lại một nước cờ, âm thầm ẩn giấu một đạo thần hồn đạo pháp của ta trong thần hồn của Lăng Du. Hôm nay có đất dụng võ, không chỉ cứu được ta một mạng, còn có cơ hội trấn sát ngươi. Sở Thiên nhìn Minh Thiên Mệnh. Lúc này mới biết, đạo thần hồn đạo pháp ẩn trong thần hồn Lăng Du là do hắn lưu lại sau trận chiến ở Đông Vực. Không thể không nói thủ đoạn của Minh Thiên Mệnh cao minh, ngay cả khi hắn ở bên Lăng Du, cũng không phát hiện ra sự khác thường trong thần hồn của nàng. Nước mắt rò rỉ từ mắt Lăng Du. Giờ nàng mới biết, việc Minh Thiên Mệnh cưỡng ép đưa nàng đến trước mặt hắn ở biên quan Đông Vực năm xưa đã là lúc hắn âm thầm lưu lại một đạo đạo pháp trong thần hồn nàng. Để bây giờ hại Sở Thiên, Sở Thiên, giờ ngươi biết chuyện này, cũng nên chết nhắm mắt. Minh Thiên Mệnh tùy tiện cười lớn, rồi hét lớn. Phá, hắn huyễn hóa quyết ấn trong tay, đột nhiên vỗ về phía Sở Thiên. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa minh vực thế giới rung chuyển, lực lượng từ đại trận trào ra càng khủng bố, đánh vào kết giới của Sở Thiên. Quanh, năng lượng kinh khủng bạo phát. Ngũ hành châu của Sở Thiên dường như không thể chống đỡ, ầm ầm nổ tung. Tầng kết giới thứ nhất vỡ tan, phốc, cùng lúc đó, Sở Thiên phun ra một ngụm máu. Sở Thiên nhanh chóng huyễn hóa quyết ấn trong tay, kịp thời ổn định 4 tầng kết giới còn lại. Sở Thiên, ngươi thật quá mạnh, hiện tại vẫn còn có thể tiếp tục chống đỡ. Vẻ kinh dị hiện lên trong mắt Minh Thiên Mệnh, không ngờ Sở Thiên có thể chống đỡ đến vậy. Sở Thiên, năm xưa ngươi đến Minh Âm Tông, khiến ta nhận mối thù vô cùng nhụ chí, hôm nay chính là lúc ta hoàn trả. Giọng Minh Tiên Thánh lạnh lẽo vang lên. Minh Tiên Thánh lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói với đám người thi pháp, chư vị, chúng ta không thể để trận pháp duy trì quá lâu, nếu không sắp giáng xuống đại nạn. Khi hắn nói, theo lực lượng Minh Cổ Thông Thiên Trận trở nên càng mạnh mẽ, dị tượng đang ấp ủ trên bầu trời cũng trở nên càng lúc càng kinh khủng. Bây giờ, lập tức trấn sát hắn, chấm dứt hậu họa. Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên và Minh Thiên Mệnh đồng loạt gật đầu. Lập tức, bốn người Minh Tiên Thánh, Minh Thiên Mệnh, Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên hai tay huyễn hóa ra cùng một loại quyết ấn. Quyết ấn xuất hiện, thiên địa cộng hưởng, ầm ầm, trong nháy mắt, những trận văn được tạo thành từ dãy núi Nguy Nga bộc phát ra huyền quang đáng sợ, lực lượng trong không gian như muốn xé rách cả thiên địa. Phá, bốn người đồng thời hét lớn. Quyết ấn trong tay cùng lúc vỗ về phía Sở Thiên. Oanh, sức mạnh kinh khủng oanh kích tới, như gánh chịu uy lực của cả một phương thiên địa. Đột ngột đánh vào kết giới trận pháp của Sở Thiên, oanh, trong phong bạo năng lượng kinh khủng, không gian cũng vỡ ra, không gian loạn lưu đáng sợ tàn phá minh vực thế giới. Tầng kết giới thứ tư của Sở Thiên nổ tung, lực lượng đáng sợ khiến Sở Thiên lại phun ra một ngụm máu. Sở Thiên điên cuồng thi pháp, bộc phát lực lượng duy trì những kết giới còn lại. Nhưng không lâu sau oanh, tầng kết giới thứ ba nổ tung, ngay sau đó tầng kết giới thứ hai ầm ầm nổ tung. Sở Thiên, giờ phút này, Lăng Du ở trong thi pháp của Minh Thiên Mệnh cảm thấy lực giam cầm suy yếu, Nàng vùng vẫy khỏi sự trói buộc của Minh Thiên Mệnh, thấy Sở Thiên bị vây khốn, không ngừng tuôn máu, bộ dáng như chó cùng rứt dậu, nước mắt trào ra. Chính nàng đã khiến Sở Thiên từ bỏ cơ hội rời đi cuối cùng, là nàng hại Sở Thiên thành ra như vậy, dù chết, nàng cũng muốn chết cùng Sở Thiên, không biết chết sống đồ vật. Minh Thiên Mệnh cười lạnh. Một đạo lực lượng lập tức quanh lên người Lăng Du, đánh Lăng Du vào vòng xoáy thông đạo, sau đó vòng xoáy thông đạo tiêu tán. Sở Thiên, ngươi đáng chết. Minh Thiên Mệnh lạnh lùng hét lớn. Hắn lại huyễn hóa quyết ấn trong tay. Cùng lúc đó, ba người Minh Tiên Thánh, Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên cùng lúc huyễn hóa quyết ấn. Ầm ầm, Minh Cổ Thông Thiên trận bộc phát ra lực lượng càng cường đại hơn. Tầng kết giới cuối cùng của Sở Thiên chốc lát đầy vết rách. Ngay cả thân kiếm Nguyệt Nhi cũng rung động. Không chịu nổi nữa, Sở Thiên lo sợ, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, a, một tiếng gầm gừ thốn khổ vang vọng cả vùng thiên địa. Bốn người Minh Thiên Mệnh cùng giật mình, ngay cả Sở Thiên cũng vậy. Hắn nghe ra, đây là tiếng thốn khổ của Minh Vô Nhai. Sở Thiên nhìn về phía Minh Vô Nhai, thấy Minh Vô Nhai toàn thân tràn ngập huyền quang đáng sợ, như đang chịu đựng nỗi thốn khổ lớn lao, toàn bộ Minh Vô Nhai vặn vẹo, không tốt. Giờ phút này Minh Tiên Thánh phản ứng lại, đột nhiên biến sắc nói, Minh Tông Chủ trước đó nói qua, chúng ta thay đổi trình tự khởi động đại trận, tất cả phản phệ đều sẽ dồn lên người hắn. Cái gì? Ba người Minh Thiên Mệnh, Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên cùng biến sắc. Bọn hắn nhớ lại, trước đó Sở Thiên lấy Minh Thiên Mệnh làm đột phá khẩu, Minh Vô Nhai vì nhanh chóng khởi động Minh Cổ Thông Thiên Trận, đã làm rối loạn trình tự khởi động. Bây giờ, toàn bộ lực phản phệ đều dồn lên người Minh Vô Nhai, Sở Thiên cũng nhớ lại chuyện này, khó trách Minh Vô Nhai vẫn luôn muốn trấn sát hắn, nhưng sau khi đại trận khởi động lại im lặng, hóa ra là đang chịu đựng lực phản phệ lớn lao. Chủ nhân, bọn chúng khốn không được chúng ta. Giọng Nguyệt Nhi mừng rỡ vang lên trong đầu Sở Thiên. Sở Thiên định đáp lời Nguyệt Nhi, lại đột nhiên giật mình. Rồi hắn nhắm mắt, chăm chú nhìn Minh Vô Nhai, tình huống không đơn giản như vậy. Sở Thiên hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Minh Vô Nhai đang quằn quại đau khổ. Hắn bỗng nhiên cảm giác được khí tức của Minh Vô Nhai đang biến đổi, không ổn rồi, Minh Tông Chủ đang gánh chịu toàn bộ phản phệ, xem tình hình là sắp không chống đỡ nổi. Việc này phải làm sao đây? Một khi Minh Tông Chủ không chịu được, chúng ta không những không trấn giết được Sở Thiên, ngược lại còn khiến Minh Tông Chủ thân tử đạo tiêu. Minh Quang Thiên, Minh Thắng Đạo, Minh Tiên Thánh, Minh Thiên Mệnh, bốn người sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới, phản phệ lại đáng sợ đến vậy. Với trạng thái hiện tại của Minh Vô Nhai, hoàn toàn không cách nào chống đỡ đến khi bọn hắn trấn sát Sở Thiên. Nếu Minh Vô Nhai chết ngay lúc này, bọn hắn cũng không thể duy trì khởi động Minh Cổ Thông Thiên Trận. Không có Minh Cổ Thông Thiên Trận, tất cả bọn hắn đều phải chết, hiện tại phải làm sao? Minh Thiên Mệnh thất kinh. Minh Tiên Thánh ba người cũng bắt đầu thấp thỏm lo âu. Đúng lúc này, đột nhiên, ba một âm thanh kỳ lạ, từ trong cơ thể Minh Vô Nhai đang quằn quại đau khổ truyền ra. Đây là, đám người kinh ngạc nhìn Minh Vô Nhai. Chỉ thấy giờ phút này, Minh Vô Nhai đang quằn quại đau khổ đột nhiên phát ra huyền quang cường đại. Từ trong cơ thể hắn truyền ra ba động, giống như gợn nước huyền bí lượn lờ quanh thân hắn. Đây là cảnh giới của Minh Tông Chủ đột phá, Minh Quang Thiên dẫn đầu phản ứng lại, lập tức kích động kêu lên. Minh Thiên Mệnh, Minh Tiên Thánh, Minh Thắng Đạo, ba người đồng thời phản ứng lại. Thật sự là Minh Vô Nhai trong tuyệt cảnh đã tấn thăng cảnh giới. Tốt, quá tốt rồi, Minh Thiên Mệnh kích động nói. Không ngờ tới, Minh Tông Chủ lại đi ngược dòng nước, trong tuyệt cảnh không thể nghịch chuyển này, ngược lại mượn tuyệt cảnh để tấn thăng cảnh giới. Lần này trấn sát Sở Thiên, hoàn toàn không còn gì phải bàn cãi. Nói xong, hắn treo tức nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên, ngươi không ngờ tới chứ, ngay cả trời cũng muốn diệt ngươi. Minh Tiên Thánh ba người cũng thở dài một hơi, lộ vẻ tươi cười. Sở Thiên, người ta thường nói trời không tuyệt đường người, đáng tiếc, câu này chỉ đúng với minh vực thế giới của chúng ta thôi. Minh Tiên Thánh cười nhăn nhở nhìn Sở Thiên, nói, bây giờ trời đã tuyệt đường ngươi rồi, chịu chết đi. Các ngươi cao hứng quá sớm. Sở Thiên hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Minh Vô Nhai, nói với mấy người Minh Tiên Thánh, hiện tại các ngươi có thể thử xem, các ngươi còn có thể tùy ý khống chế thần hồn và huyết mạch của mình không? Hừ, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Minh Tiên Thánh hừ lạnh. Đến lúc này rồi, ngươi còn muốn lật bàn à? Minh Thiên Mệnh cười lạnh. Chuyện gì xảy ra? Minh Quang Thiên đột nhiên hoảng sợ kêu lên, thần hồn và huyết mạch của ta đang trôi đi, không còn chịu ta chưởng khống nữa rồi. Ta cũng vậy, giọng nói kinh hoàng của Minh Thắng Đạo, theo sát phía sau vang lên. Minh Thiên Mệnh và Minh Tiên Thánh ngơ ngác một chút, cuống quyết thử khống chế thần hồn và huyết mạch của mình, trong nháy mắt hoảng sợ thất sắc. Thần hồn và huyết mạch của bọn hắn cũng đang trôi đi, đã không còn chịu sự khống chế của bọn hắn nữa. Sở Thiên, ngươi đã làm gì chúng ta? Bốn người đồng thời lộ vẻ hoảng sợ trên mặt, nhìn Sở Thiên, không thể tin được trong tình huống này, Sở Thiên vẫn còn thủ đoạn đối phó bọn hắn. Đây là thủ đoạn của hắn. Sở Thiên nhìn về phía Minh Vô Nhai. Minh Tông Chủ, bốn người Minh Thiên Mệnh đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Minh Vô Nhai. Điều đó không thể nào, không ai trong bốn người tin rằng, đây lại là Minh Vô Nhai sử dụng thủ đoạn trong bóng tối để đối phó bọn hắn. Sở Thiên không nói gì, bình tĩnh nhìn Minh Vô Nhai. Sở Thiên, quả nhiên ngươi không tầm thường, đến cả chuyện này ngươi cũng nhìn thấu được. Minh Vô Nhai đang quằn quại đau khổ giờ phút này thở dài một tiếng, tuy thừa nhận nỗi đau khủng khiếp, nhưng giọng nói lại mang theo một chút ý cười, đúng như câu tục ngữ. Ngươi nói không sai, tất cả chuyện này đều do ta gây ra. Bốn người Minh Thiên Mệnh nghe Minh Vô Nhai chủ động thừa nhận, trong nháy mắt đầu óc quanh minh. Minh Vô Nhai, tại sao ngươi lại làm như vậy? Bây giờ thần hồn và huyết mạch của bọn hắn không nghe theo sự khống chế của bọn hắn. Một khi trôi qua hết, bọn hắn sẽ chết triệt để, bọn hắn không thể hiểu được tại sao Minh Vô Nhai lại ác độc đến vậy, vì cái gì? Rất đơn giản, cảnh giới của ta bây giờ đã đạt đến cực hạn, không thể tấn thăng thêm được nữa. Nhưng ta đã cảm ứng được đại nạn của ta không còn xa nữa, ta không cam tâm cứ chết như vậy. Minh Vô Nhai buồn bã nói xong, khi nói đến những lời cuối cùng, hắn lại cười lớn, cho nên, ta không thể không trù mưu hoạch sách, bắt đầu từ các ngươi, bốn đại tông chủ. Hết thảy mọi chuyện đều là âm mưu của ngươi, bốn người Minh Thiên Mệnh đồng thời sắc mặt trắng bệch. Không sai. Minh Vô Nhai cũng không phủ nhận, nói, các ngươi cho rằng ta thật sự muốn trấn sát Sở Thiên sao? Ha ha, các ngươi sai rồi. Ta chỉ là đang lợi dụng hắn để cho bốn đại tông môn các ngươi liên kết với ta, đồng loạt ra tay khởi động đại trận, để ta mượn dùng sức mạnh của đại trận mà tăng cảnh giới lên. Trước đó, việc xáo trộn trình tự khởi động đại trận cũng là ngươi cố tình làm. Minh Tiên Thánh nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, không sai. Minh Vô Nhai cười cười, cũng không phủ nhận, nói, đây chính là phương pháp mà ta đã khổ tâm nghiên cứu suốt mấy năm nay. Thay đổi trình tự khởi động đại trận, để toàn bộ lực phản phệ dồn lên người ta, lại hy sinh các ngươi, đạt được lực lượng gia trì của đại trận, giúp ta tăng cảnh giới. Ngươi, ngươi, hèn hạ, bốn người Minh Tiên Thánh tức giận không kìm được, hoàn toàn không ngờ tới tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của Minh Vô Nhai. Đáng hận là, bọn hắn lại còn không chút dè dặt phối hợp với Minh Vô Nhai. Chư vị, dù chết, cũng không thể để hắn đạt được mục đích, Minh Thiên Mệnh quát lớn. Không sai, dù liều chết cũng không thể làm thỏa mãn ý hắn, ba người Minh Thắng Đạo hung hăng hét lớn. Các ngươi không ngăn cản được hắn đâu. Giọng Sở Thiên vang lên. Ha ha, Sở Thiên, ngươi nói không sai, hiện tại đã quá muộn rồi. Tiếng cười lớn của Minh Vô Nhai vang lên. Bốn vị tông chủ, các ngươi yên tâm, đợi thực lực và cảnh giới của ta lần nữa tấn thăng, ta nhất định sẽ trấn sát Sở Thiên, sẽ không để các ngươi chết vô ích, ha ha ha, Minh Vô Nhai cùng tiếu. Ngay sau đó, Minh Vô Nhai đang thừa nhận nỗi đau to lớn, thân thể như muốn băng liệt, di tán hàn khí thấu xương. Bàn tay gian nan huyển hóa ra quyết ấn. Miệng khẽ than, Minh chủ đại tế, thiên minh tế ông, theo tiếng rên nhẹ của hắn. Minh cổ thông thiên trận rộng lớn mà đáng sợ của Minh vực thế giới bỗng nhiên đại chấn, từng đạo lực lượng kinh khủng lan tràn ra. A, Minh Vô Nhai, ngươi chết không yên lành, Minh Thiên Mệnh, Minh Tiên Thánh, Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên, đồng thời kêu la thê lương thảm thiết. Thần hồn, huyết mạch, thậm chí cả đạo cốt của bọn hắn đều đang nhanh chóng biến mất. Phốc, lực lượng của Minh cổ thông thiên trận tăng cường, khiến Sở Thiên cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu. Tầng kết giới cuối cùng còn sót lại của hắn kịch liệt lắc lư, đã xuất hiện vết rạn. Chủ nhân, hắn muốn đột phá đến phản hư cảnh 12 tầng viên mãn, độ kiếp phi thăng, giọng Nguyệt Nhi lại vang lên trong đầu Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng nhìn ra, Minh Vô Nhai bày ra hết thảy, chính là vì tấn thăng đến phản hư cảnh 12 tầng viên mãn, dẫn tới thiên kiếp, độ kiếp phi thăng bốn vị tông chủ, ta sắp tấn thăng đến phản hư cảnh viên mãn, dẫn động thiên kiếp để độ kiếp. Thành tựu tiên nhân chi đạo, làm sao có thể chết không yên lành, Minh Vô Nhai cường tiếu lớn tiếng. Nguồn sức mạnh khủng khiếp đang nhanh chóng tích tụ bên trong cơ thể hắn. Thứ huyền quang thần dị tuôn ra từ cơ thể hắn càng lúc càng nồng đậm. A Minh Vô Nhai dường như đang phải chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp đến cực hạn, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chấn động cả thiên địa, phá cho ta. Minh Vô Nhai gằn giọng rống to. Thân thể hắn nứt toát ra, đầy những vết rách đáng sợ. Thế nhưng, từ những vết rách đáng sợ này lại không thấy huyết dịch chảy ra. Nhìn vào bên trong những vết rách đó, có thể thấy đạo cốt và huyết mạch trong suốt sáng long lanh của Minh Vô Nhai đang bắt đầu một cuộc thuế biến vô cùng huyền bí, dần dần nổi lên một vần kim quang lúc ẩn lúc hiện. Phá! Minh Vô Nhai hét lớn một tiếng. Oanh! Theo tiếng hét của hắn, Minh Vô Nhai cuối cùng đã đột phá được một đạo quang thể, thành công, tấn thăng đến phản hư cảnh tầng thứ 12, ông. Ngay khi thực lực tấn thăng, khí tức khủng khiếp và uy áp trong nháy mắt tựa như thủy triều, lan tỏa ra khắp thiên địa. Mọi đau đớn mà Minh Vô Nhai phải chịu lúc này đều tan biến hết. Hắn lơ lửng giữa không trung, tràn ngập thứ huyền quang vô cùng mạnh mẽ. Khí tức to lớn và huyền quang vô cùng cường đại của hắn khiến hắn giống như một kẻ duy ngã độc tôn, tấn thăng đến phản hư cảnh tầng thứ 12 rồi sao? Sở Thiên nhìn Minh Vô Nhai lúc này, ngược lại trở nên bình tĩnh. Sở Thiên, nói thật, ta còn phải cảm tạ ngươi đấy. Minh Vô Nhai lơ lửng trên không trung, nhìn xuống Sở Thiên như một đấng tối cao, nói, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta còn không cách nào lợi dụng bốn đại tông môn để phối hợp ta khởi động Minh Cổ Thông Thiên Trận. Nếu không phải ngươi mạnh, bọn hắn cũng sẽ không hết mình phối hợp ta như vậy. Ngươi cho rằng mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của ngươi sao? Trong thần sắc của Sở Thiên vẫn một mảnh tĩnh lặng. Ha ha, ngươi còn mơ mộng hảo huyền có thể lật ngược tình thế à? Minh Vô Nhai mặt đầy vẻ khinh thường. Bây giờ ta sắp thành tựu tiên nhân chi đạo, diệt sát ngươi dễ như trở bàn tay. Sở Thiên không nói gì thêm. Xuất hiện đi, ta sẽ cho ngươi thấy ta thành tựu tiên nhân chi đạo như thế nào. Nói xong, Minh Vô Nhai thu hồi ánh mắt, bàn tay huyễn hóa ra quyết ấn. Ông! Quyết ấn gợn sóng vô cùng cường đại, trong chớp mắt tràn ngập cả bầu trời, uy năng khủng khiếp của Minh Cổ Thông Thiên Trận nhanh chóng hội tụ về phía quyết ấn của hắn. À, cùng lúc đó, Minh Thiên Mệnh, Minh Tiên Thánh, Minh Quang Thiên, Minh Thắng Đạo bốn người càng kêu thê lương hét thảm thiết. Minh Vô Nhai, dừng tay. Cũng vào cùng thời khắc đó, tiếng hét lớn đầy sợ hãi của Minh Vô Hoang vang lên. Minh Vô Hoang bộc phát sức mạnh vô cùng cuồng bạo, ánh mắt sắc bén thấu xương nhìn chằm chằm Minh Vô Nhai, nói, Minh Vô Nhai, Minh Cổ Thông Thiên Trận sắp vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu ngươi không dừng tay, toàn bộ minh vực thế giới sẽ gặp đại nạn, sinh linh đồ thán. Tông chủ, xin người dừng tay. Minh Tư Hoàng giờ phút này cũng bộc phát sức mạnh cuồng bạo, đứng cạnh Minh Vô Hoang, hướng về phía Minh Vô Nhai nói, người nhìn dị tượng trên bầu trời, càng ngày càng đáng sợ. Minh Vô Nhai tùy ý liếc nhìn dị tượng vẫn nổi lên trên bầu trời. Dị tượng khủng khiếp, như thể có thứ gì đó sắp mở ra, khung cảnh đè nén tâm hồn ấy khó mà diễn tả bằng lời. Tông chủ, người hãy nghe những âm thanh đang vang vọng trong thế giới minh vực của chúng ta. Minh Tư Hoàng nói tiếp. Trong thế giới minh vực, khắp nơi đều vang lên những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Từng màn sinh ly tử biệt đang diễn ra, thậm chí, trong năm đại tông môn, những người tu đạo cũng mất mạng trong sức mạnh khủng khiếp đang lan tràn trên thiên địa, ta sắp thành tựu tiên nhân chi đạo. Mọi thứ ở thế giới minh vực có liên quan gì đến ta? Minh Vô Nhai cười khẩy, không chút bận tâm. Sau khi ta thành tựu tiên nhân chi đạo, ta sẽ phi thăng thượng giới, dù thế giới minh vực có bị hủy diệt cũng không ảnh hưởng đến ta. Ngươi! Minh Tư Hoàng và Minh Vô Hoang trong nháy mắt mặt mày xám xịt, hôm nay không ai có thể ngăn cản ta. Minh Vô Nhai cười lớn đầy dữ tợn. Thiên kiếp giáng lâm! Minh Vô Nhai hét lớn một tiếng. Quyết ấn trong tay hắn trong nháy mắt đánh lên trời. Ầm ầm. Bầu trời ngay lập tức trở nên mây đen trải kín, lôi điện đáng sợ tích tụ trong mây đen, dần dần lan tỏa ra uy của thiên đạo. Minh Vô Nhai lợi dụng uy lực của Minh Cổ Thông Thiên Trận, thành công dẫn tới thiên kiếp, cũng chính vào lúc này, dị tượng khủng khiếp do Minh Cổ Thông Thiên Trận khởi động gây ra càng trở nên lạnh lẽo thấu xương, mang theo sức mạnh đáng sợ, bắt đầu tàn phá bừa bãi trong thế giới minh vực. Sư đệ Tư Hoàng, ra tay. Được. Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng không chút do dự, ngay lập tức vận dụng tinh nguyên linh khí, bộc phát toàn bộ sức mạnh, trong nháy mắt đánh về phía Minh Vô Nhai. Chỉ là sâu kiến. Minh Vô Nhai không thèm liếc nhìn. Hắn vung chưởng về phía hai người Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng, oanh. Minh Vô Nhai giờ đã là phản hư cảnh tầng thứ 12, sắp độ kiếp, hơn nữa còn khống chế được uy lực của Minh Cổ Thông Thiên Trận. Hai người Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng làm sao có thể chống lại. Trong nháy mắt, hai người bị đánh cho tan tác, bất lực rơi xuống mặt đất. Phụ thân. Minh Như Yên và Minh Trực bay đến bên cạnh Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng, kịp thời đỡ lấy hai người. Phụ thân, người. Khi thấy tình trạng hiện tại của hai người, sắc mặt Minh Như Yên và Minh Trực tái nhợt như tờ giấy. Trong một kiếp vừa rồi, Minh Vô Nhai đã chặt đứt mọi sinh cơ của Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng, hai người không thể chống đỡ được bao lâu nữa, ầm ầm. Một đạo thiên lôi khủng khiếp từ chân trời giáng xuống, thiên kiếp giáng lâm, ha ha ha, thời khắc ta thành tựu tiên nhân chi đạo đã đến. Có uy lực của Minh Cổ Thông Thiên trận giúp ta thành tựu tiên nhân chi đạo nhất định thành công. Minh Vô Nhai kích động cười lớn, sư. Lập tức, hắn không quan tâm đến dị tượng càng ngày càng khủng khiếp trên bầu trời, khống chế uy lực của Minh Cổ Thông Thiên trận, hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp nghênh đón thiên kiếp. Phụ thân, đừng bỏ rơi ta. Tiếng kêu sợ hãi của Minh Triệu vang lên. Ha ha, ngươi ư. Đành phó thác cho trời thôi. Minh Vô Nhai lạnh lùng đáp lại, không thèm quan tâm đến đứa con trai này của mình. Hắn trực tiếp nghênh đón thiên kiếp, thế giới minh vực của chúng ta, xong rồi. Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng, những người đang duy trì sinh cơ cuối cùng, thấy cảnh này thì mặt xám ngắt, thở dài một tiếng. Minh Như Yên và Minh Trực nhìn cảnh Minh Vô Nhai nghênh đón thiên kiếp, sắc mặt không còn chút huyết sắc nào. Minh Vô Nhai mượn nhờ uy lực của Minh Cổ Thông Thiên Trận, độ kiếp phi thăng nhất định sẽ thành công, thế nhưng, dị tượng khủng khiếp kia sẽ hủy diệt thế giới minh vực của các nàng sợ rằng không ai có thể sống sót. Minh Thiên Mệnh, Minh Quang Thiên, Minh Thắng Đạo, Minh Tiên Thánh, những người đã vô cùng suy yếu, sắp dầu hết đèn tắt, vô cùng khó khăn nhìn lên bầu trời, trong thần sắc đầy tuyệt vọng. Minh Vô Nhai sắp thành công, nhưng bọn họ tất cả đều xong, đáng hận thay, tất cả bọn họ đều bị Minh Vô Nhai lợi dụng, thế nhưng, đúng lúc này, đột nhiên, ầm ầm. Không gian rung chuyển. Tất cả mọi người chấn động, vô thức nhìn lại. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều ngây dại. Chỉ thấy giờ phút này, khi Minh Vô Nhai mang đi uy năng của Minh Cổ Thông Thiên Trận để ứng phó với thiên kiếp, sự áp chế mà Sở Thiên phải chịu cũng suy yếu đi trong nháy mắt. Sở Thiên trong nháy mắt thoát khỏi sự áp chế của đại trận, hóa thành một đạo cầu vồng sáng chói, lao thẳng về phía thiên kiếp. Nơi hắn đi qua, thiên địa cộng hưởng. Sở Thiên đây là muốn liều mạng một kích. Minh Như Yên và Minh Trực nhìn Sở Thiên hóa thành một đạo cầu vồng chói lóa, bắn về phía bầu trời, kinh ngạc nghĩ đến khả năng này. Đây là lựa chọn cuối cùng của hắn. Minh Tư Hoàng hồi phục tinh thần, hít sâu một hơi. Hắn cũng nghĩ như vậy, cho rằng Sở Thiên thoát khỏi áp chế là muốn liều mạng với Minh Vô Nhai. Bây giờ Minh Vô Nhai đã dẫn phát thiên kiếp, việc thành tựu tiên nhân chi đạo sắp đến, hắn liều mạng một kích này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Minh Vô Hoang cười khổ. Ban đầu bọn họ vô cùng muốn trấn sát Sở Thiên, nhưng giờ đây, họ lại hy vọng Sở Thiên đánh bại Minh Vô Nhai. Chỉ tiếc mọi chuyện đã muộn. Minh Vô Nhai sắp độ kiếp, không còn là đối thủ Sở Thiên có thể đánh bại. Sở Thiên, ngươi còn muốn liều chết một kích cuối cùng, ta thành toàn ngươi. Minh Vô Nhai đang đón nhận thiên kiếp, quay đầu nhìn về phía Sở Thiên đang hóa thành cầu vòng phóng tới, khinh thường cười một tiếng. Trước đây ngươi rất mạnh, có hy vọng đánh giết ta. Nhưng bây giờ, ta đã là phản hư cảnh 12 tầng, sắp độ kiếp, ngươi còn muốn giết ta. Tự tìm đường chết. Trong tiếng cười nhạo, Minh Vô Nhai trở tay đột nhiên vỗ một chưởng về phía Sở Thiên. Sở Thiên cũng tung ra một chưởng, oanh, hai luồng sức mạnh đáng sợ va vào nhau trong nháy mắt. Năng lượng kinh khủng tàn phá chân trời, nhưng mọi người đều giật mình, kể cả Minh Vô Nhai, chỉ thấy trong cơn sóng năng lượng kinh khủng đó, chưởng lực đáng sợ mà Minh Vô Nhai bộc phát từ phản hư cảnh 12 tầng lại không thể trấn sát Sở Thiên. Sở Thiên vậy mà có thể ngăn cản Minh Vô Nhai, Minh Như Yên và Minh Trực nhìn thấy cảnh này, không thể tin vào mắt mình. Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng càng thêm chấn động, Minh Thiên Mệnh, Minh Tiên Thánh, Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên đang hấp hối cũng cảm thấy khó tin khi chứng kiến cảnh tượng này. Minh Vô Nhai giờ đã là phản hư cảnh 12 tầng, một chưởng bộc phát mạnh mẽ đến mức nào? Một chưởng có thể tùy tiện giết bọn họ, vậy mà Sở Thiên lại có thể chống đỡ được, sư, bỗng nhiên, sau khi hóa giải sức mạnh của Minh Vô Nhai, Sở Thiên hóa thành cầu vồng, trực tiếp nghênh đón thiên kiếp. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn tiếp nhận thiên kiếp, hắn điên rồi sao, tất cả đều kinh hãi thất sắc. Lúc này mọi người mới hiểu, Sở Thiên không hề muốn liều mạng với Minh Vô Nhai, mà là muốn tiếp nhận thiên kiếp, đây chính là thiên kiếp, ngay cả người tu đạo độ kiếp, tỷ lệ thành công cũng quá nhỏ bé, Sở Thiên lại đi tiếp nhận thiên kiếp, thật sự là muốn chết, ha ha ha, lúc này Minh Vô Nhai cũng hiểu ý định của Sở Thiên. Hắn hóa thành cầu vòng bám sát Sở Thiên, vừa đón thiên kiếp vừa cười lớn. Sở Thiên, ngươi lại muốn tiếp nhận thiên kiếp độ kiếp, thật là muốn cười chết người tu đạo chúng ta, ngươi cho rằng thiên kiếp là? Minh Vô Nhai cười nhạo. Nhưng hắn chưa dứt lời đã im bặt. Quanh, ngay khi hắn im lặng, đạo thiên lôi đầu tiên giáng xuống, nện vào người Sở Thiên, tạo nên lôi điện đáng sợ khắp bầu trời. Nhưng cảnh Sở Thiên bị oanh thành tro tàn như dự đoán đã không xảy ra. Sở Thiên được bao phủ bởi ánh sáng huyền bí vô cùng, bình yên đứng vững giữa lôi điện đáng sợ. Hắn vậy mà tùy tiện chịu đựng được đạo thiên lôi đầu tiên. Minh Vô Hoang cùng những người khác há hốc mồm nhìn cảnh này, hoàn toàn không tin vào mắt mình. Đây chính là thiên lôi do thiên kiếp giáng xuống, có người tu đạo độ kiếp kỳ còn tán thân ngay trong đạo thiên lôi đầu tiên. Sở Thiên hoàn toàn không phải người tu đạo độ kiếp, vậy mà lại tùy tiện chịu đựng được. Không thể nào, sao ngươi có thể chịu đựng được thiên lôi? Người khó tin nhất không ai khác ngoài Minh Vô Nhai. Đây là thiên kiếp do hắn dẫn tới, hắn mới là chính chủ, người ngoài muốn đến độ kiếp, độ khó đó khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn chỉ có một con đường chết, từ trước đến nay chưa ai có thể chống lại thiên lôi trong thiên kiếp của người khác, nhưng giờ hắn lại nhìn thấy Sở Thiên tiếp tục chống đỡ, đôn đốc. Lúc này, đạo thiên lôi thứ hai giáng xuống từ lôi trì đáng sợ trên bầu trời. Oanh, thiên lôi thứ hai đánh thẳng vào người Sở Thiên. Lôi điện đáng sợ tàn phá bầu trời. Ngay sau đó, thiên lôi thứ ba, thiên lôi thứ tư từ lôi trì oanh kích xuống, oanh, tất cả đều nện vào người Sở Thiên. Cảnh tượng kinh khủng không thể diễn tả bằng lời. Nhưng Sở Thiên vẫn đứng vững trong lôi điện kinh khủng, không hề bị trấn diệt, hắn còn sống, tứ sắc thiên lôi, hắn độ kiếp thành công. Minh Vô Hoang và những người khác cùng Minh Thiên Mệnh nhìn cảnh này, không thể tin đến tột đỉnh, họ đều biết người tu đạo bình thường khi độ kiếp, chịu đựng tứ sắc thiên lôi là thành công, Sở Thiên đã chịu đựng tứ sắc thiên lôi. Điều đó không thể xảy ra. Minh Vô Nhai trợn mắt hét lớn. Sư, hắn lập tức xông vào bên trong lôi điện. Oanh, tứ sắc thiên lôi kinh khủng đánh thẳng vào người hắn, trong nháy mắt, Minh Vô Nhai phun máu, toàn thân nứt toát. Minh Cổ chi uy, Minh Vô Nhai kịp thời nắm giữ uy năng của Minh Cổ thông thiên trận, bảo vệ bản thân, mới có thể kháng trụ tứ sắc thiên lôi. Nếu không, hắn chắc chắn phải chết. Ngươi có thể chống đỡ được mấy đạo thiên lôi? Sở Thiên bình thản nhìn Minh Vô Nhai đang đau khổ. Ý gì? Nghe câu nói này của Sở Thiên, Minh Vô Nhai đột nhiên cảm thấy bất an. Với thiên tư của ngươi, nhiều nhất chỉ dẫn động được tứ sắc thiên lôi để độ kiếp. Nếu Minh Vô Nhai không mượn uy năng của Minh Cổ Thông Thiên Trận, hắn khó có thể tu luyện tới phản hư cảnh 12 tầng. Đừng nói đến việc dẫn động thiên kiếp độ kiếp, có thể thấy, thiên tư của Minh Vô Nhai rất bình thường, dù độ kiếp cũng chỉ dẫn động độ kiếp bình thường nhất, Sở Thiên nói tiếp, nhưng bây giờ, ta tiến vào bên trong thiên kiếp của ngươi, thiên kiếp sẽ bị ta ảnh hưởng, thiên kiếp mà ngươi phải gánh chịu sẽ càng đáng sợ hơn. Đôn đốc, như để chứng minh lời Sở Thiên, đạo thiên lôi ngũ sắc giáng xuống từ lôi trì trên bầu trời. Oanh, thiên lôi kinh khủng rơi xuống người Sở Thiên và Minh Vô Nhai. Cuối cùng Sở Thiên cũng tràn ra một mụn máu, trên mặt thoáng hiện vẻ đau khổ, nhưng lập tức bình phục. Sở Thiên bình yên tiếp nhận thiên lôi ngũ sắc. A, dù được uy năng của Minh Cổ Thông Thiên Trận bảo vệ, Minh Vô Nhai vẫn hét thảm. Sở Thiên nói không sai, thiên tư của hắn chỉ có thể chống đỡ thiên lôi tứ sắc thông thường. Thiên lôi ngũ sắc giáng xuống đã vượt quá khả năng chịu đựng của hắn, việc này còn chưa dừng lại. Sở Thiên nói tiếp. Đôn đốc, vừa dứt lời, đạo thiên lôi lục sắc kinh khủng ầm ầm giáng xuống từ bầu trời. Rốt cuộc ngươi là ai? Thấy thiên lôi lục sắc giáng xuống, Minh Vô Nhai hoàn toàn kinh hãi, sợ hãi nhìn Sở Thiên. Lục sắc thiên lôi, Minh Vô Nhai biết rõ, đây không phải là thiên tư của hắn gây ra, mà là do Sở Thiên. Hắn không thể tin, Sở Thiên là quái vật gì, lại có thể dẫn động thiên lôi lục sắc, nhất là Sở Thiên còn có thể kinh khủng tiếp nhận nó. A, dưới sự oanh kích của thiên lôi lục sắc khủng khiếp, Minh Vô Nhai phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Hắn dù có uy năng của Minh Cổ Thông Thiên Trận bảo vệ, nhưng thiên lôi lục sắc đã đạt đến cực hạn. Chủ nhân, Nguyệt Nhi có thể thu lấy thần hồn của hắn không? Thanh âm của Nguyệt Nhi đột nhiên vang lên trong đầu Sở Thiên. Có chắc chắn không? Sở Thiên hỏi. Minh Vô Nhai bây giờ, trải qua thiên lôi lục sắc quanh kích, thần hồn yếu ớt, với lại bản thể Minh Vô Nhai vẫn còn, Sở Thiên lo lắng Nguyệt Nhi không phải đối thủ của Minh Vô Nhai. Dù bản thể hắn vẫn còn, nhưng trong thiên kiếp, hắn phải chống đỡ thiên kiếp, không phát huy được uy năng. Nguyệt Nhi huyễn hóa ra thân thể, xuất hiện bên cạnh Sở Thiên. Tốt, ngươi ra tay đi. Sở Thiên đáp ứng Nguyệt Nhi. Theo tình huống bình thường mà nói, Minh Vô Nhai hiện tại cũng coi như là độ kiếp thành công. Nếu Nguyệt Nhi có thể có được thần hồn của Minh Vô Nhai, đó cũng là một chuyện tốt. Sau khi Nguyệt Nhi đạt được sự cho phép của Sở Thiên, bàn tay duyên dáng bắn ra hai đạo đường cong thần dị vô cùng, xuyên qua thiên lôi, trực tiếp tiến vào mi tâm Minh Vô Nhai. Khí linh, ngươi lại có thể huyễn hóa ra thân thể, là khí linh tự do tồn tại. Minh Vô Nhai không thể tin được nhìn Nguyệt Nhi. Trong khoảnh khắc lực lượng của Nguyệt Nhi tiến vào mi tâm hắn, hắn đã lập tức biết, nữ tử tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện này là một khí linh, trong lòng Minh Vô Nhai nhấc lên sóng lớn kinh hoàng. Hắn biết rõ, để dựng dục ra khí linh, khó khăn so với lên trời, mà để khí linh huyễn hóa ra hình thể, tự do tồn tại, lại càng khó hơn. Từ xưa đến nay, truyền thuyết về việc để khí linh tự do tồn tại không quá 5 người, hiện tại, hắn lại nhìn thấy, Sở Thiên thế mà lại dựng dục ra một vị khí linh có thể huyễn hóa ra hình thể, tự do tồn tại, nhất là, khí linh của Sở Thiên, vậy mà có thể bình yên vô sự trong thiên kiếp khủng khiếp. A, à, theo lực lượng của Nguyệt Nhi tiến vào mi tâm, Minh Vô Nhai càng kêu la thê lương thảm thiết, mà trên gương mặt Nguyệt Nhi cũng hiện ra một chút thống khổ. Hiển nhiên, lần này Nguyệt Nhi muốn thu lấy thần hồn Minh Vô Nhai, cũng không hề dễ dàng. Sở Thiên thấy Nguyệt Nhi không sao, cũng yên tâm, xem ra việc Nguyệt Nhi lấy đi thần hồn của Minh Vô Nhai chỉ là vấn đề thời gian. Minh Vô Nhai, Sở Thiên nhìn về phía Minh Vô Nhai, nói, nếu như ngươi không dẫn tới thiên kiếp, dùng Minh Cổ Thông Thiên Trận, đại khái có thể vây chết ta, đáng tiếc, ngươi dẫn tới thiên kiếp, ngược lại giúp ta một chút sức lực, phải biết, hắn đã không biết bao nhiêu lần đối đầu với thiên đạo, quy lực thiên lôi căn bản không giết được hắn, ngược lại còn có thể để hắn sử dụng. Sở Thiên, ta chết ngươi cũng không sống nổi, hiện tại, dị tượng đáng sợ của Minh Cổ Thông Thiên Trận sắp bộc phát, ngươi và ta sẽ cùng chung chung. Ha ha ha, trong tiếng kêu la thê lương thảm thiết, Minh Vô Nhai cười lớn dữ tợn. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên ông, trong thương khung, dị tượng kinh khủng kia, dù thiên kiếp xuất hiện cũng không tiêu tán, ấp ủ đến bây giờ, đột nhiên bộc phát. Lực lượng dị tượng đáng sợ bao phủ cả vùng thiên địa, ngay cả lực lượng thiên kiếp cũng bắt đầu chấn động trước sức mạnh này, cũng đồng thời tại các phương vị khác nhau của thế giới minh vực, Minh Dương Sơn Mạch, Minh Âm Sơn Mạch, Minh Địa Sơn Mạch, Minh Thiên Sơn Mạch, Thiên Minh Dãy Núi, những nơi vốn đã hiện lên huyền quang đáng sợ, nay càng khủng bố hơn. Ngay sau đó oanh, năm cột sáng năng lượng vô cùng kinh khủng từ năm dãy núi lớn phun trào, phóng lên tận trời, trực tiếp tuôn về dị tượng trong thương khung, ông, theo năm đại lực lượng tràn vào, dị tượng kinh khủng trong thương khung đột nhiên chấn động. Sau đó, thương khung cuồn cuộn trào dâng như mực đậm bắt đầu biến hóa quỷ dị, như trận văn đáng sợ, hình thành một tòa trận pháp uy năng vô cùng. Dần dần, trong dị tượng kinh khủng kia có ngũ thải tân phân quang mang ẩn hiện. Và vào thời khắc này, một lực lượng đáng sợ không thuộc về giới diện này tiêu tán ra. Lực lượng của một giới diện khác, cảm ứng được loại lực lượng đáng sợ này, dù là Sở Thiên, nội tâm cũng cuồng mãnh chấn động. Một cảm giác hồi hộp khó tả dâng lên, hắn vốn suy đoán, lực lượng đáng sợ sinh ra sau khi Minh Cổ Thông Thiên Trận khởi động, có hai khả năng, một là đến từ lực lượng của một giới diện khác, hai là đến từ lực lượng của Hoang Cổ Đại Trận, nhưng bây giờ, Sở Thiên đã xác định, đây là lực lượng đến từ một giới diện khác. Loại lực lượng đến từ một giới diện khác này vừa thần thánh vô cùng, lại như hủy thiên diệt địa, hắc hắc, Sở Thiên, chúng ta cùng chung chung a. Minh Vô Nhai giữ tợn nhìn Sở Thiên, có biết vì sao lại gọi là Minh Cổ Thông Thiên Trận không? Chật chật, bởi vì thông thiên a, ha ha ha, hiện tại, ngươi cũng không sống nổi. Hừ, Nguyệt Nhi hừ lạnh một tiếng. Dưới uy năng cuồng bạo, Minh Vô Nhai kêu thảm một tiếng thê lương vô cùng, thần hồn triệt để thoát ly thân thể, bị Nguyệt Nhi rút ra. Hóa thành lực lượng, bị Nguyệt Nhi hấp thu, chủ nhân, chúng ta mau rời đi, giờ phút này, Nguyệt Nhi cũng cảm thấy lực lượng kia quá kinh khủng, ngay cả Nguyệt Nhi cũng sinh ra ý sợ hãi. Chúng ta không thể rời đi. Sở Thiên lắc đầu. Sắc mặt đầy vẻ cực kỳ nghiêm túc. Vậy chúng ta, giao cho ta, Sở Thiên cắt ngang lời Nguyệt Nhi, đem thi thể Minh Vô Nhai thu vào càn khôn giới, rồi nói với Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ngươi hấp thu thần hồn của Minh Vô Nhai, cũng nên ngủ say luyện hóa thần hồn hắn. Chủ nhân, ta không thể để người một mình đối mặt với tất cả. Nguyệt Nhi lần đầu tiên làm trái ý Sở Thiên. Bây giờ không nghe lời ta sao? Sở Thiên nói. Nguyệt Nhi không dám, nhưng mà yên tâm đi, chủ nhân không sao. Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng không dám trái ý Sở Thiên nữa, biến thành vòng tay bọc trên cổ tay Sở Thiên. Sở Thiên nhìn dị tượng đáng sợ trong thương khung, nói, càng, có thể giúp ta một tay không? Trước loại lực lượng đến từ một giới diện khác này, Sở Thiên hoàn toàn không có lòng tin ứng đối, hắn muốn dẫn càng trong thiên cơ ra giúp một tay. Nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào của càng, Sở Thiên chau mày, tâm niệm vừa động, lại phát hiện, Bây giờ mình không thể thông qua Thiên Tâm Ngọc tiến vào Thiên Cơ, Sở Thiên càng nhíu chặt mày hơn. Vẻ mặt ngưng trọng càng đậm, lực lượng đến từ một giới diện khác trong dị tượng kinh khủng do Minh Cổ Thông Thiên Trận dẫn động, khiến hắn ngay cả Thiên Tâm Ngọc cũng không thể tiến vào được nữa. Ầm ầm, tiếng oanh minh khiếp người vô cùng bắt đầu vang lên trong thương khung, ngũ thải tân phân quang mang ẩn hiện lúc này cũng hiện ra. Con ngươi Sở Thiên co rụt lại. Đây là một tòa trận pháp, giờ khắc này, có thể thấy, theo ngũ thải tân phân quang mang rõ ràng hơn, một tòa trận pháp rộng lớn vô cùng, vừa thần thánh, lại vô cùng kinh khủng hiện ra. Đây là trận pháp gì? Dù với kiến thức uyên bác của Sở Thiên, cũng không thể nhận biết tòa trận pháp đáng sợ này. Đột nhiên, Sở Thiên nhớ lại hai chữ, Thông Thiên, mà Minh Vô Nhai vừa nói, trận pháp này, chẳng lẽ có liên quan đến thượng giới? Nếu tòa đại trận này thật sự có liên quan đến thượng giới, vậy thì vì sao thượng giới lại giáng lâm một tòa trận pháp xuống minh vực? Sở Thiên nhìn lên tòa đại trận rộng lớn trên bầu trời, nội tâm vừa hồi hộp, vừa dấy lên những đợt sóng. Hắn đã sống hơn vạn năm, ngoài trừ người tu đạo sau khi độ kiếp thành công sẽ phi thăng lên thượng giới ra, từ trước đến nay chưa từng nghe nói thượng giới có bất kỳ liên hệ nào với thế giới này. Ngay cả truyền thuyết cũng không có, thế nhưng bây giờ, nếu tòa trận pháp này thật đến từ thượng giới, thì điều này có ý nghĩa gì, lại có dụng ý gì, thông qua tòa trận pháp này, có thể lên thượng giới. Sở Thiên suy đoán đến đây, tâm triều kịch liệt nhấp nhô. Ông, ngay khi tâm triều hắn đang nhấp nhô, tòa đại trận rộng lớn lại vô cùng kinh khủng trên bầu trời bỗng nhiên rung động, những trận văn trên đó lưu chuyển, tản ra uy năng khiến Sở Thiên cũng phải tim đập nhanh. A, theo sự xuất hiện của tòa trận pháp này, toàn bộ thế giới minh vực phát ra đủ loại tiếng gào thê lương. Lập tức, vô số sức mạnh hư vô từ mặt đất phóng lên tận trời, ào ạt đổ về phía đại trận trên bầu trời. Đây là thần hồn chi lực, Sở Thiên nheo mắt. Những sức mạnh hư vô đang tràn vào trận pháp chính là thần hồn của người minh vực. Chỉ trong khoảnh khắc này, mấy chục vạn thần hồn đã bị hút đi, và số lượng vẫn đang tăng nhanh chóng, ngay sau đó ầm ầm, toàn bộ thế giới minh vực đều chấn động kịch liệt. Núi lở đất nứt, oanh, lượng lớn lực lượng từ mặt đất thế giới minh vực phun trào ra, trực tiếp đổ về phía trận pháp trên bầu trời. Sở Thiên nhìn thấy cảnh này, đột nhiên chấn động, lực lượng của thế giới minh vực cứ vậy bị đại trận hút đi, chẳng lẽ là muốn biến minh vực thành tử vực? Một khi thế giới minh vực biến thành tử vực, dù cho minh vực vẫn có thể tồn tại, người trên đó vẫn có thể sống sót, thì cảnh giới của người tu đạo minh vực chắc chắn sẽ bị ngăn cản. Oanh, oanh, Sở Thiên đang suy đoán thì toàn bộ thế giới minh vực, dưới uy năng đáng sợ của đại trận kia, bắt đầu oanh minh vô cùng đáng sợ. Ở chân trời sinh ra đủ loại dị tượng kinh khủng, đây là, Sở Thiên đột nhiên chấn động, đây là đại đạo của thế giới minh vực đang băng liệt, đại trận kia đang phá hủy đại đạo tồn tại của thế giới minh vực. Dù là với kinh nghiệm hơn vạn năm của Sở Thiên, giờ phút này khi chứng kiến cảnh này, nội tâm cũng dấy lên kinh đào hải lãng. Một khi đại đạo của thế giới minh vực bị hủy diệt, toàn bộ thế giới minh vực sẽ triệt để biến thành tử vực. Đến lúc đó, không có linh lực, không có đại đạo, người tu đạo sẽ dần tiêu vong. Con đường tu đạo sẽ bị chặt đứt, toàn bộ thế giới minh vực sẽ mang trên mình gông xiềng nhà tù đáng sợ. Cũng vào lúc đó, vòng tay trên cổ tay Sở Thiên đột nhiên hiện lên hào quang. Tiếp theo đó giọng nói có chút yếu ớt của Nguyệt Nhi vang lên. Chủ nhân, ta cảm ứng được thần thần Hi Hi đang liên hệ với ngài, ta lập tức dùng lực lượng của ta, hiển hiện ra. Nói xong, lực lượng thần dị của Nguyệt Nhi hiện ra, sau đó hiển hiện ra hình chiếu có chút hư ảo của thần thần Hi Hi. Công tử, thần thần Hi Hi cũng nhìn thấy Sở Thiên, nhưng hai người sửng sốt một chút, là do Sở Thiên hiện tại vẫn đang huyễn hóa thành dáng vẻ ngao nhất, bất quá hai người lập tức phản ứng lại. Hai người biết, đây là dáng vẻ huyễn hóa của công tử nhà mình. Trong nỗi lo lắng, hai người không quên cung kính vội vàng hướng về Sở Thiên hành lễ, xảy ra chuyện gì? Sở Thiên hỏi. Sở Thiên rõ ràng, nếu như thế giới nhân tộc không có đại sự đáng sợ, thần thần Hi Hi sẽ không lo lắng liên hệ với mình như vậy. Công tử, ngài nhìn, thần thần Hi Hi trả lời một tiếng, lập tức trên hình chiếu hiện ra một bức tranh, đó là họa diện bầu trời của nhân tộc. Chỉ thấy trên bầu trời của thế giới nhân tộc xuất hiện một tòa trận pháp vô cùng rộng lớn, những trận văn cường đại bên trong trận pháp lưu động, tràn ngập uy năng vô cùng kinh khủng. Dưới loại uy năng kinh khủng này, thần hồn của người nhân tộc và lực lượng của thế giới nhân tộc điên cuồng dũng mãnh lao về phía đại trận, càng vào lúc này, đại đạo của thế giới nhân tộc cũng đang băng liệt đáng sợ. Trong thế giới nhân tộc vậy mà cũng xuất hiện loại đại trận đáng sợ này, Sở Thiên từ hình chiếu trông thấy tất cả những điều này, tâm chấn không thôi. Tòa đại trận trên bầu trời thế giới nhân tộc, giống hệt như tòa đại trận ở thế giới minh vực. Công tử, khi thần thần Hi Hi trong hình chiếu còn muốn lên tiếng, thì lực lượng của Nguyệt Nhi đã không thể duy trì được nữa, cắt đứt liên lạc với thần thần Hi Hi. Chủ nhân, ta sẽ liên hệ lại với thần thần hi hi. Không cần. Sở Thiên ngăn Nguyệt Nhi lại. Nhìn lên đại trận trên bầu trời, vẻ mặt ngưng trọng trong thần sắc ngày càng đậm, tòa đại trận rất có thể đến từ thượng giới này, chỉ sợ không chỉ xuất hiện ở thế giới minh vực và thế giới nhân tộc, ở những thế giới dị tộc khác, chỉ sợ cũng đồng thời xuất hiện tòa đại trận này. Sở Thiên từ cuộc trò chuyện vừa rồi với thần thần hi hi lập tức liên tưởng đến tình huống này, thậm chí, hắn đã suy đoán đến một tình huống còn đáng sợ hơn. Thượng giới muốn rút đi lực lượng của cả hành tinh, càng muốn phá hủy đại đạo của cả hành tinh, từ đó khiến cho cả tinh cầu biến thành hành tinh chết, trở thành một cái nhà tù mang trên mình gông xiềng đáng sợ. Suy đoán đến đây, trong lòng Sở Thiên dấy lên những con sóng khó mà diễn tả. Nếu thật sự là như vậy, không chỉ có minh tộc và nhân tộc xong, mà tất cả dị tộc đều xong, cả hành tinh đều sẽ xong. Bốn vị tông chủ, chúng ta hợp lực, liều hết tất cả để dừng lại Minh Cổ Thông Thiên Trận. Đây là phương pháp duy nhất cứu minh vực. Lúc này, Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng, những người đang duy trì chút sinh cơ cuối cùng, hét lớn. Lập tức, hai người hóa thành một đạo cầu vồng, đến vị trí mà trước đó Minh Vô Nhai đã thi triển đại trận. Ông, hai người bộc phát ra lực lượng cuối cùng, tay huyễn hóa ra quyết ấn. Tốt, bên trong Minh Cổ Thông Thiên Trận, những người đã đến lúc dầu hết đèn tắt là Minh Thiên Mệnh, Minh Tiên Thánh, Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên, đồng thời bộc phát ra lực lượng cuối cùng của mình. Bọn họ đều đã rõ ràng, nếu không dừng lại Minh Cổ Thông Thiên Trận, toàn bộ thế giới minh vực đều xong, bọn họ càng không có cơ hội sống sót. Liều mạng một lần dù tỷ lệ thay đổi kết cục là xa vời, nhưng bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Minh Cổ Vô Thượng Đạo, Nghịch Khung Tế, Minh Vô Hoang, Minh Tư Hoàng, Minh Thiên Mệnh, Minh Quang Thiên, Minh Thắng Đạo, Minh Tiên Thánh, năm người đồng thời tung ra thần hồn và huyết mạch của mình, tay huyễn hóa ra quyết ấn vô cùng thần dị. Lực hiến tế của quyết ấn vô cùng thần dị lập tức khiến Minh Cổ Thông Thiên Trận đột nhiên chấn động. Ông, toàn bộ thế giới minh vực đều hiện lên một vòng ba động thần dị. Sau đó, những dãy núi nguy nga tạo thành trận văn bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Nhưng cũng chính vào lúc này, ầm ầm, tòa trận pháp rộng lớn tràn ngập ngũ thải tân phân quang mang trên bầu trời, mang theo uy năng kinh khủng, bắt đầu từ trên trời giáng xuống. Như là trời sập xuống vậy, cảnh tượng kinh khủng khiến đại đạo giữa thiên địa băng liệt càng khủng bố hơn. Sở Thiên đạo hữu, xin ra tay giúp chúng ta một chút sức lực. Minh Vô Hoang đau khổ chống đỡ lấy thi pháp, hướng về phía bầu trời, nơi Sở Thiên đang tắm mình trong thiên lôi, nói, trước đây là chúng ta sai, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng niệm tình thiên hạ chúng sinh, khẩn cầu ngươi xuất thủ giúp chúng ta một chút sức lực. Lời vừa dứt, Minh Tư Hoàng tiếp lời, Sở Thiên đạo hữu, ta bội bạc, không thực hiện lời hứa đã từng đáp ứng với ngươi, là ta lang tâm cẩu phế, bây giờ ta đã nhận báo ứng, sắp thân tử đạo tiêu, khẩn cầu Sở Thiên đạo hữu bỏ qua hiềm khích trước đây, tương trợ thế giới minh vực chúng ta. Sở Thiên đạo hữu, khẩn cầu ngươi giúp thế giới minh vực. Bốn người Minh Thiên Mệnh, trong vẻ thống khổ sâu sắc, cũng trào dâng hối hận. Bốn người đồng thời hướng về phía Sở Thiên khẩn cầu. Sở Thiên đang tắm mình trong thiên lôi, vẫn luôn nhìn lên trời, nơi đại trận rộng lớn đang chậm rãi hạ xuống, cùng cảnh tượng đại đạo băng liệt, mày nhíu chặt. Chuyện này không chỉ liên quan đến thế giới minh vực, mà là liên quan đến thế giới nhân tộc và các thế giới còn lại, càng là liên quan đến cả hành tinh này. Một khi để trận pháp đáng sợ này hạ xuống, đại đạo của cả hành tinh sẽ triệt để băng liệt, biến thành hành tinh chết. Đến lúc đó, cả hành tinh sẽ biến thành lồng giam, chỉ sợ đến lúc đó, hắn càng khó tìm thấy hoang cổ đại trận còn lại, đừng nói đến việc mở ra huyền môn. Ầm ầm, Sở Thiên đã quyết định, trong nháy mắt mang theo uy năng của lục sắc thiên lôi, trực tiếp đánh vào đại trận đang hạ xuống giữa trời, vô cùng cường đại lục sắc thiên lôi, xé rách cả vùng không gian. Sở Thiên một quyền đánh vào đại trận, oanh, cường đại thiên lôi chi lực, đánh vào lực lượng đáng sợ của đại trận. Trong nháy mắt, trời băng đất liệt, lục sắc lôi điện và lực lượng của đại trận quét sạch toàn bộ chân trời. Trong lực lượng kinh khủng, Sở Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu, toàn bộ thân thể như pháo đạn trực tiếp rơi xuống dưới, thân thể hắn rạn nứt, nhưng thiên đạo thần quang trong cơ thể hắn lập tức xuất hiện, không ngừng khép lại thân thể băng liệt của hắn. Ngay cả thiên đạo chi lực cũng khó mà chống lại, Sở Thiên tiếp nhận thống khổ lớn lao, trái tim cũng chìm xuống. Lúc bình thường hắn không thể sử dụng thiên đạo chi lực, nhưng bây giờ hắn còn trong thiên kiếp, có thể mượn dùng thiên lôi, dùng ra một chút thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực, đó là lực lượng cường đại đến mức nào, lực lượng chí cường của thiên địa như vậy, lại không ngăn được lực lượng của tòa đại trận này. Trước tòa đại trận đáng sợ này, ngay cả Sở Thiên cũng không lay chuyển được, không chịu nổi một kích. Minh Vô Hoang thấy cảnh này, mặt xám như tro. Một kích vừa rồi của Sở Thiên, đã cho bọn hắn cảm nhận được thiên đạo chi lực, bọn hắn vốn cho rằng, một kích này có thể ngăn cản đại trận, nhưng kết quả lại không lay chuyển đại trận một chút nào, đại trận đáng sợ giữa trời không hề dừng lại, vẫn kinh khủng hạ xuống, cảnh tượng đại đạo băng liệt trong thiên địa càng thêm đáng sợ. Ông, Sở Thiên đột nhiên tràn ngập khí tức bành trướng của mình. Thiên lôi thứ bảy sắc, đến, Sở Thiên tràn ngập khí tức, quát lớn một tiếng. Như thể thiên đạo đáp lời Sở Thiên, lôi trì giữa trời đột nhiên sinh ra thiên lôi thứ bảy sắc. Ầm vang đánh xuống, oanh, đáng sợ thiên lôi thứ bảy sắc, trực tiếp đánh vào người Sở Thiên. Bảy sắc thiên lôi, thấy thiên lôi thứ bảy sắc xuất hiện, Minh Vô Hoang cùng mọi người chấn động mạnh, vẻ mặt không thể tin được. Từ xưa đến nay, người có thể dẫn phát bảy sắc thiên lôi vô cùng ít ỏi. Sở Thiên vậy mà có thể dẫn xuất bảy sắc thiên lôi, tê, lúc thiên lôi thứ bảy sắc đánh xuống, vẻ mặt Sở Thiên cũng hiện lên vẻ thống khổ, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng của hắn. Ầm ầm, Sở Thiên hít sâu một hơi, mang theo uy năng bảy sắc thiên lôi, lần nữa đánh về phía đại trận đang hạ xuống. Oanh, cơn bão năng lượng đáng sợ, tàn phá toàn bộ thiên địa, Sở Thiên bị oanh đến phun máu, thân thể không ngừng băng liệt rồi khép lại trong thiên đạo thần quang, cảnh tượng đáng sợ khiến người rùng mình, nếu đổi thành người độ kiếp khác, không biết đã chết bao nhiêu lần. Thống khổ lớn lao, khiến gương mặt Sở Thiên méo mó đi, có thể thấy, Sở Thiên phải chịu đựng thống khổ đáng sợ đến mức nào, nhưng lần này, đại trận giữa trời bị Sở Thiên đánh cho chấn động. Thiên lôi thứ tám sắc, cho ta đến, Sở Thiên đang rơi xuống, mãnh liệt bộc phát linh khí trong cơ thể, đồng thời càng bạo phát thiên tư, dẫn động thiên kiếp. Trong tiếng hét lớn của hắn, đông đốt thiên tư của Sở Thiên, dẫn động thiên lôi thứ tám sắc càng kinh khủng giáng xuống từ thiên đạo lôi trì, tám sắc thiên lôi, Minh Vô Hoang cùng mọi người thấy thiên lôi thứ tám sắc, não hải nổ tung. Như thấy được thần thoại trong truyền thuyết, oanh, thiên lôi thứ tám sắc, đột nhiên đánh vào người Sở Thiên. Lực lượng đáng sợ, dù là Sở Thiên, trên mặt cũng hiện ra vẻ thống khổ. Nhưng hắn vẫn chịu đựng được. Sở Thiên mang theo lực lượng của tám sắc thiên lôi, lần nữa cuồng mãnh đánh về phía đại trận. Ầm ầm, thiên đạo chi lực và uy năng thượng giới, lúc này kinh khủng giao phong, lần này, Sở Thiên sử dụng thiên đạo lực mạnh hơn trong tám sắc thiên lôi, đại trận đáng sợ kia, càng thêm kịch liệt chấn động. Trên đó, đã xuất hiện vết rạn. Có hy vọng, Minh Vô Hoang cùng nhau vui mừng, khẩn trương đến cực điểm, chỉ có Sở Thiên, không một chút vui mừng, ngay cả tám sắc thiên lôi, cũng không ngăn được đại trận đáng sợ này, lực lượng tám sắc thiên lôi, dù khiến tòa đại trận chấn động kịch liệt, xuất hiện vết rạn. Nhưng Sở Thiên biết rõ, đây đã là cực hạn. Không thể hủy diệt tòa đại trận này, uy năng kinh khủng của đại trận vẫn bộc phát, vẫn chậm rãi hạ xuống. Lần này Sở Thiên không bị đánh cho rơi xuống, hắn cuồng bạo sử dụng thiên lôi chi lực trong tám sắc thiên lôi, gắt gao chống đỡ đại trận. Nhưng cuối cùng không ngăn nổi, đại trận đè ép hắn, vẫn chậm rãi hạ xuống. Muốn dẫn động cửu sắc thiên lôi sao, cửu sắc thiên lôi, ta chưa từng thử qua, Sở Thiên nảy sinh lựa chọn, bây giờ tiếp nhận tám sắc thiên lôi. Đã đến cực hạn của hắn, cửu sắc thiên lôi hắn còn chịu đựng nổi sao, nhưng bây giờ, phương pháp duy nhất có thể ngăn cản hoặc hủy diệt tòa đại trận này, chính là dẫn động cửu sắc thiên lôi, trừ cái đó ra, không có biện pháp gì khác. Ầm ầm, đại trận đáng sợ, không ngừng đè ép Sở Thiên hạ xuống. Uy năng kinh khủng trong đó, càng khiến thân thể Sở Thiên không ngừng băng liệt rồi khép lại. Thành bại tại đây, Sở Thiên cuối cùng vẫn quyết định, đem linh khí và thiên tư toàn bộ bộc phát ra. Ông, linh khí bàn bạc và khí tức thần dị kia, theo hắn bộc phát, toàn bộ thế giới minh vực như biến thành biển thần dị. Thiên lôi thứ chính sắc, cho ta xuống, Sở Thiên dữ tợn hét lớn, vang vọng cả vùng thiên địa. Ầm ầm, khoảnh khắc Sở Thiên bộc phát linh khí và tư chất của mình, bên trong lôi trì thiên đạo trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng nổ kinh khủng. Thiên đạo uy năng tràn ngập, khiến đại trận đến từ thượng giới rung chuyển dữ dội, uy năng đại trận bị suy yếu mấy phần. Ngay sau đó, bên trong lôi trì thiên đạo sôi trào như nước sôi. Từng tia lôi điện thứ chính sắc kinh khủng bên trong lôi trì hình thành, cửu sắc thiên lôi, nhìn thấy cửu sắc thiên lôi xuất hiện, Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng cùng những người khác chấn động trong lòng, đầu óc quanh minh, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin. Cửu sắc thiên lôi, thiên kiếp chí tôn, Sở Thiên lại có thể dẫn động cửu sắc thiên lôi, thiên kiếp chí tôn, tê, tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này đều hít vào một ngụm khí lạnh, giờ khắc này, bọn họ mới chính thức nhận thức được sự cường đại của Sở Thiên. Đôn đốt, cửu sắc thiên lôi như một con thiên long vĩ ngạn, thần thánh vô cùng, thoát ly lôi trì thiên đạo, mang theo uy năng thiên đạo vô thượng, trực tiếp oanh về phía vị trí của Sở Thiên. Oanh, oanh, cửu sắc thiên lôi còn chưa giáng xuống, đại trận bị Sở Thiên bộc phát toàn lực ngăn cản đã không chịu nổi, rung chuyển kịch liệt hơn dưới uy năng thiên đạo vô thượng. Và ngay lúc này, tạch tạch tạch, đại trận bắt đầu rạn nứt, vô số vết nứt lan tràn như mạng nhện, cửu sắc thiên lôi, đủ để hủy diệt đại trận này. Sở Thiên thầm nói trong lòng. Nhưng vẻ mặt ngưng trọng không hề giảm bớt, cửu sắc thiên lôi quá cường đại, tuy có thể hủy diệt đại trận này, nhưng Sở Thiên cũng cảm ứng được một loại nguy cơ đáng sợ, thứ này cho thấy, cửu sắc thiên lôi chỉ sợ cũng sẽ lấy mạng hắn. Chuyện này hoàn toàn giống như hắn và đại trận sẽ đồng quy vu tận trong cửu sắc thiên lôi, ầm ầm, cửu sắc thiên lôi đáng sợ trên bầu trời, mang theo uy năng vô thượng, gầm thét giáng xuống, khoảng cách càng ngày càng gần, đại trận rạn nứt càng thêm nghiêm trọng, cảm giác nguy cơ trong lòng Sở Thiên cũng càng thêm nồng đậm, thậm chí, Sở Thiên đã cảm ứng được cái chết đang đến gần. Ông, vào lúc này, đại trận đang rạn nứt kịch liệt đột nhiên rung động, hiện ra hào quang thần dị vô cùng, ngay sau đó, hào quang của đại trận bắn thẳng lên trời. Bầu trời nổi gió cuồn cuộn, mây phun trào. Ông, bầu trời chấn động, một loại thần quang thần dị vô cùng xuất hiện. Tiếp theo đó, một giọng nói to lớn vô cùng truyền ra từ trong thần quang, cửu sắc thiên lôi, hạ giới lại xuất hiện cửu sắc thiên lôi, khó trách thiên toàn thần trận sắp bị hủy, hừ, tiếng hừ lạnh như sấm kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ thế giới. Ngay sau đó, ầm ầm, một đạo thần quang chi lực rộng lớn vô cùng tuôn ra từ trong thần quang trên bầu trời, trực tiếp oanh kích về phía cửu sắc thiên lôi. Oanh, thần quang chi lực rộng lớn đánh vào cửu sắc thiên lôi, trong chốc lát, mảnh thiên địa này bị đánh nát, cảnh tượng kinh khủng, phản phất thiên địa sẽ bị hủy diệt. U, trong lôi trì thiên đạo vang lên tiếng oanh minh đáng sợ hơn, như tiếng gào thét phẫn nộ của thiên đạo, bộc phát thiên đạo chi lực mạnh mẽ hơn, kèm theo trên cửu sắc thiên lôi, đánh về phía thần quang trên bầu trời. Hừ, chỉ là thiên đạo phá toái của hạ giới, cũng dám ngăn cản thượng giới ta, thật không biết tự lượng sức mình, giọng nói to lớn kia lại hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó, hắn hét lớn một tiếng, trấn thiên, khi tiếng nói vừa dứt, trong thần quang trên bầu trời trong nháy mắt hiện ra thần quang chi lực hùng vĩ hơn, loại lực lượng này đáng sợ, so với thiên đạo chi lực còn thần dị hơn một chút. Quanh, hai bên kinh khủng giao phong, bộc phát cảnh tượng khủng bố hơn. Lần này, thiên đạo phản phất bị áp chế, lôi trì thiên đạo trong nháy mắt kịch liệt chấn động, quy lực cửu sắc thiên lôi không ngừng bị suy yếu, phốc, Sở Thiên bị chấn động đến mức đột nhiên phun ra một ngụm máu. Cả người thẳng tắp rơi xuống, đáng sợ nhất là, khi thiên đạo chi lực bị thần quang chi lực đáng sợ kia áp chế, lực khôi phục thiên đạo thần quang trên người Sở Thiên cũng yếu đi theo. Tốc độ băng liệt và khép lại toàn thân Sở Thiên chậm lại rất nhiều, huyết dịch từ miệng vết thương băng liệt tuôn ra, nhuộm đỏ toàn thân hắn, bộ dáng cực kỳ thảm thiết. Đây chính là lực lượng đến từ thượng giới, ngay cả thiên đạo chi lực cũng bị áp chế, Sở Thiên cực tốc rơi xuống, vẻ mặt đầy vẻ kinh hãi. Thiên đạo chi lực, theo hắn biết là lực lượng mạnh nhất trong thế giới này. Nhưng bây giờ, trước mặt lực lượng thượng giới, lại bị áp chế, lúc này, Sở Thiên mới thực sự nhận thức được sự đáng sợ của thượng giới. Trước đó, hắn cũng thấy qua lực lượng đến từ thượng giới trong thiên cơ, nhưng lần đó, hắn không thể dẫn động thiên đạo chi lực, nên chưa cảm nhận được sự đáng sợ của thượng giới. Ầm ầm, khi thiên đạo chi lực bị áp chế, thiên toàn thần trận, đến từ thượng giới một lần nữa ổn định lại. Giờ phút này, nó lại phát ra uy năng vô cùng cường đại, tiếp tục hạ xuống. Sở Thiên đạo hữu, tiếng gọi của Minh Tư Hoàng và những người khác truyền vào tai Sở Thiên. Sở Thiên hồi phục tinh thần, ổn định thân hình, đứng trong Minh Cổ Thông Thiên Trận. Sở Thiên đạo hữu, ngươi mau rời đi đi, Minh Tư Hoàng đã đến dầu hết đèn tắt, thở dài chán nản nói. Bây giờ ngay cả thiên lôi chi lực cũng không thể ngăn cản được nữa, không còn ai có thể ngăn cản được nữa, nhưng ngươi khác, ngươi vẫn có thể mượn dùng thiên uy, rời khỏi minh vực thế giới. Nhân lúc thiên lôi chưa tiêu tan, ngươi mau rời đi đi. Minh Cổ Thông Thiên Trận không thể dừng lại sao? Sở Thiên nhìn Minh Cổ Thông Thiên Trận hỏi. Muộn rồi, Minh Tư Hoàng hít một hơi, nói, chúng ta đã hao tổn hết thảy để nghịch chuyển đình chỉ đại trận này, nhưng đã quá muộn, không thể dừng lại nữa. Sở Thiên đạo hữu, ngươi đi nhanh đi, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để đình chỉ đại trận, thành công hay không thì chỉ còn biết thuận theo ý trời. Nói xong, Minh Tư Hoàng cất cao giọng nói, chư vị, chúng ta hãy cố gắng hết sức thi pháp đi. Tốt. Minh Vô Hoang, Minh Thiên Mệnh, Minh Quang Thiên, Minh Tiên Thánh, Minh Thắng Đạo, năm người đồng thời gật đầu. Minh Cổ Vô Thượng Đạo, nghịch không tế, mấy người thiêu đốt tất cả, cuối cùng thi pháp. Sở Thiên hít một hơi trong lòng, Minh Cổ Thông Thiên Trận đã không thể dừng lại nữa. Và trước mặt lực lượng đáng sợ từ thượng giới, ngay cả thiên đạo chi lực cũng bị áp chế, không ai có thể ngăn cơn sóng dữ, hắn cũng không còn đủ sức ngăn cản nữa. Hắn hiện tại tuy vẫn có thể mượn dùng thiên lôi chi lực rời đi, nhưng có thể đi đâu? Bây giờ, không chỉ minh vực thế giới xuất hiện thiên toàn thần trận này, mà các dị tộc thế giới và nhân tộc thế giới khác cũng đều xuất hiện đại trận này, họa vô đơn chí. Đang thở dài, Sở Thiên phảng phất như đột nhiên lại cảm giác được điều gì đó, ngơ ngác một chút. Tiếp đó, hắn vô ý thức nhìn về phía Thiên Tâm Ngọc luôn đeo trên cổ, chỉ thấy lúc này, Thiên Tâm Ngọc vốn bình tĩnh đột nhiên nổi lên một vòng hào quang thần dị. Thiên Tâm Ngọc có phản ứng, bây giờ có thể tiến vào thiên cơ, Sở Thiên vui mừng, tâm niệm vừa động, muốn tiến vào thiên cơ. Nhưng một giây sau, Sở Thiên lại ngây người, hắn vẫn không thể tiến vào thiên cơ, đồng thời, hắn cũng không thể câu thông với càn trong thiên cơ. Tại sao có thể như vậy? Sở Thiên giật mình, bây giờ Thiên Tâm Ngọc có phản ứng, nhưng hắn vẫn không thể thông qua Thiên Tâm Ngọc tiến vào thiên cơ. Vậy tại sao Thiên Tâm Ngọc lại đột nhiên phát ra hào quang? Bỗng nhiên, Sở Thiên đột nhiên chấn động, hắn nghĩ đến một khả năng, hết chương Thiên Tâm Ngọc đột nhiên phát ra hào quang, là Thiên Tâm Ngọc cảm ứng được sự tồn tại của tòa hoang cổ đại trận thứ hai. Sở Thiên trong nháy mắt liên tưởng đến vấn đề này. Trước đó càng từng nói với hắn, khi hắn tiếp cận tòa hoang cổ đại trận thứ hai, Thiên Tâm Ngọc sẽ sinh ra cảm ứng. Bây giờ Thiên Tâm Ngọc phát ra hào quang, mà hắn lại không thể tiến vào thiên cơ, rất có thể là Thiên Tâm Ngọc cảm ứng được tòa hoang cổ đại trận thứ hai, vì sao trước đó một mực không có cảm ứng, phải biết, Sở Thiên ở địa phương này một mực không hề rời đi, trước đó Thiên Tâm Ngọc lại không có một tia cảm ứng, hiện tại sao lại đột nhiên có cảm ứng, bỗng nhiên, ánh mắt Sở Thiên rơi vào trên người Minh Tư Hoàng bọn người, ta hiểu rồi, nhất định là Minh Tư Hoàng bọn người dùng thi pháp nghịch chuyển định. Chỉ Minh cổ thông thiên trận, dẫn động đến một liên quan nào đó. Ầm ầm, trong lúc Sở Thiên suy tư, Thiên Toàn thần trận trên bầu trời giáng xuống, uy năng kinh khủng khiến thiên địa đại đạo không ngừng băng liệt. Khi khoảng cách càng gần, loại uy năng kinh khủng kia ép tới thân thể Sở Thiên phát ra cả tiếng ma sát xương cốt khiếp người. Những người đang thiêu đốt hết thảy thi pháp nghịch chuyển minh cổ thông thiên trận như Minh Tư Hoàng bọn người lại càng sắp chết đến nơi, không cách nào duy trì thi pháp nữa. Chư vị, ta có một pháp có khả năng ngăn cản tất cả chuyện này. Sở Thiên trong nháy mắt thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng nói với Minh Tư Hoàng bọn người, trong pháp này ta cần thần hồn của các ngươi, phải phối hợp không chút giữ lại. Sở Thiên đạo hữu, chúng ta toàn lực phối hợp ngươi, hết thảy giao cho ngươi. Đây đã là cơ hội cuối cùng, Minh Tư Hoàng bọn người không chút do dự nào liền đáp ứng Sở Thiên. Bọn hắn đã sắp chết đến nơi, không còn gì đáng lo lắng, ông trong nháy mắt, Minh Tư Hoàng, Minh Vô Hoang, Minh Thắng Đạo, Minh Thiên Mệnh, Minh Quang Thiên, Minh Tiên Thánh đem thần hồn chi lực cuối cùng của mình dồn về phía Sở Thiên. Thần hồn Sở Thiên cũng đồng thời hiện lên, kết nối cùng 6 người. Bây giờ thần hồn 6 người không có bất cứ mâu thuẫn gì, Sở Thiên trong nháy mắt đọc được hết thảy tin tức trong thần hồn 6 người, biết pháp năng nghịch chuyển định chỉ minh cổ thông thiên trận, linh khí, biến linh khí trong cơ thể Sở Thiên mãnh liệt tuôn ra, dưới quyết ấn huyễn hóa của Sở Thiên, trong nháy mắt dùng linh khí tinh thuần huyễn hóa ra 5 tổ cánh tay. Mỗi tổ cánh tay và lực lượng hiện lên ở cánh tay bản thể Sở Thiên đều ứng với Minh Tư Hoàng 6 người. Hắn dùng sức một người mà có thể huyễn hóa ra lực lượng có thuộc tính giống chúng ta 6 người. Minh Tư Hoàng bọn người thấy cảnh này cùng nhau nghẹn họng nhìn trân trối. Lúc này, hai tay Sở Thiên cùng 5 tổ cánh tay huyễn hóa từ linh khí làm ra một đạo quyết ấn giống nhau. Miệng Sở Thiên hét lớn, Minh Cổ Vô Thượng Đạo, nghịch khung tế, bây giờ đại trận nghịch chuyển thi pháp từ Sở Thiên hoàn toàn không phải là điều Minh Tư Hoàng 6 người có thể sánh được. Ầm ầm, toàn bộ Minh Cổ Thông Thiên trận đột nhiên đại chấn. Trong nháy mắt mãnh liệt hiện ra huyền quang càng cường đại hơn, bây giờ có thể dùng mắt thường nhìn thấy trận pháp hình thành từ từng dãy núi nguy nga, đang nhanh chóng nghịch chuyển theo một loại hoa văn thần dị nào đó. Sở Thiên cũng cảm ứng được lúc này, Thiên Tâm Ngọc tản ra quang mang càng đậm. Quả nhiên là vậy. Sở Thiên hoàn toàn xác định, Thiên Tâm Ngọc là cảm ứng được tòa hoang cổ đại trận thứ hai, khi nghịch chuyển Minh Cổ Thông Thiên trận, Thiên Tâm Ngọc cùng hoang cổ đại trận cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Dưới uy năng bộc phát ra từ trận pháp khi Sở Thiên nghịch chuyển Minh Cổ Thông Thiên trận, Thiên Toàn thần trận giáng xuống cũng lại lần nữa chấn động. Trong thần quang trên thương khung vang lên một tiếng kinh ngạc. Dưới Thiên Toàn thần trận, một con sâu kiến hạ giới lại có thể bạo phát ra lực lượng cường hoành như vậy, lợi dụng trận pháp hạ giới để chống lại Thiên Toàn thần trận. Lẽ nào tiên đoán là thật? Hừ, ngươi không thể sống. Tiếng hừ lạnh truyền ra từ trong thần quang, vang vọng thiên địa. Ngay sau đó, một đạo thần quang chi lực cường đại vô cùng tuôn ra từ bên trong thần quang xé rách thương khung, trực tiếp tuôn về phía Thiên Toàn thần trận đang chấn động không ngừng. Sau khi lấy được thần quang chi lực, Thiên Toàn thần trận đột nhiên bộc phát ra uy năng bành trướng. Tốc độ hàng xuống phía dưới trong nháy mắt tăng lên một chút, phốc, Sở Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân thể càng thêm băng liệt. Suýt chút nữa đã không thể chống đỡ nổi. Sở Thiên thừa nhận nỗi thống khổ lớn lao, bạo phát hết thể lực lượng của mình, gắt gao chống đỡ lấy thi pháp, hắn mà ngã xuống thì thật sự không ai có thể ngăn cản Thiên Toàn Thần Trận. Đến lúc đó cả hành tinh sẽ biến thành hành tinh chết, trở thành lồng giam. Ông, khi Sở Thiên gắt gao chống cự, Minh Cổ Thông Thiên Trận nghịch chuyển cũng tăng thêm một chút. Đột nhiên, như thể có thứ gì đó đang chậm rãi mở ra, toàn bộ Minh Cổ Thông Thiên Trận sinh ra gợn sóng thần dị vô cùng. Một cổ khí tức hoang cổ chậm rãi lộ ra từ bên trong. Vì sao ở hạ giới lại xuất hiện loại khí tức này? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Khi khí tức hoang cổ toát ra, thần quang trên thương khung đột nhiên chấn động, tiếng nói từ bên trong truyền ra càng tràn đầy vẻ không thể tin được. Giống như khí tức hoang cổ toát ra lúc này khiến người kia trên thượng giới cũng hồi hộp, quả nhiên là hoang cổ đại trận. Trong khí tức hoang cổ toát ra, Sở Thiên cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc, và khí tức quen thuộc này cực kỳ tương tự hoang cổ đại trận thiên cơ, hắn đoán không sai, nghịch chuyển Minh Cổ Thông Thiên Trận có liên quan đến tòa hoang cổ đại trận kia. Trong lòng Sở Thiên mừng rỡ, cuồng bạo tuôn trào lực lượng duy trì thi pháp. Ông, Minh Cổ Thông Thiên Trận sinh ra gợn sóng thần dị càng thêm nồng đậm. Khí tức hoang cổ hiện lên càng khủng bố hơn, không thể để ngươi thành công. Trong thần quang trên thương khung vang lên tiếng hét lớn. Sau đó, người kia từ thượng giới cũng không còn áp chế thiên đạo lực, dùng lực lượng thần quang đáng sợ đã áp chế thiên đạo về phía Sở Thiên. Uy năng kinh khủng ép tới Sở Thiên khó mà tiếp nhận khi nó còn chưa oanh đến. Nhưng vào lúc này oanh như thể nghịch chuyển Minh Cổ Thông Thiên Trận rốt cục đã thông liên hệ với hoang cổ đại trận, Minh Cổ Thông Thiên Trận trong nháy mắt huyễn hóa. Một đạo hoang cổ chi ý cường đại khó nói lên lời đột nhiên tuôn ra. Chấn động cả vùng thiên địa này, tiếp theo một đạo thanh âm phản phất đến từ hoang cổ vang vọng cả vùng thiên địa này. Minh Cổ nghịch khôn, Hồng Mông khôn vị hiện ầm ầm, khi thanh âm vang lên một đạo trùng sáng sáng chói thần dị đến không thể dùng ngôn ngữ để thuyết minh phóng lên tận trời. Oanh, lực lượng cường đại trực tiếp đánh nát Thiên Toàn Thần Trận. Toàn bộ thiên địa đang rung rẩy, sau đó đạo lực lượng cường đại kia giống như trực đảo hoàng long trực tiếp đánh về phía đạo thần quang đến từ thượng giới trên thương khung quanh, cơn bão năng lượng kinh khủng xé rách cả thương khung. Thần quang chi lực trực tiếp bị đánh tan. Đạo lực lượng sáng chói thần dị giống như đến từ hoang cổ kia trực tiếp đánh về phía đạo thần quang đến từ thượng giới quanh, hoang cổ chi lực va chạm vào đạo thần quang rộng lớn trên thương khung. Toàn bộ thiên địa lúc này đều bị tàn phá bởi hai luồng sức mạnh kinh khủng không thuộc về thế gian này. Cảnh tượng kinh khủng khó tả. Cứ như thể mặt giới này sắp bị đánh vỡ. Ầm ầm, lúc này, trong thiên đạo lôi trì đột nhiên vang lên tiếng oanh minh, gợn sóng thiên đạo thần dị vô cùng tràn ngập trong toàn bộ thiên địa. Ổn định phiến thiên địa này, ngươi chính là tiên đoán chi tử, bên trong thần quang vỡ vụn truyền đến giọng nói lạnh lẽo. Tiên đoán chi tử. Sở Thiên ngắm nhìn thần quang trên thương khung, thì thào đọc bốn chữ này. Bốn chữ này dường như đang chỉ hắn, Thiên Toàn Khư Độ, trong lúc Sở Thiên lẩm bẩm. Một tiếng hét lớn lại vang lên từ bên trong thần quang vỡ vụn. Ông, khi tiếng hét lớn vang lên, một đạo lực lượng tuôn ra từ bên trong thần quang vỡ vụn, sau đó trực tiếp tràn vào Thiên Toàn Thần Trận đang vỡ, thiên địa đột nhiên chấn động. Nhưng cũng chính là lúc này oanh, hoang cổ chi lực triệt để đánh nát thần quang. Thần quang đến từ thượng giới, tiêu tán. Thiên Toàn Thần Trận vỡ vụn, sau khi có được đạo lực lượng đến từ thượng giới kia, giống như thực hóa, từng mảnh mảnh vỡ trực tiếp rơi xuống dưới. Cả vùng đều bị nện đến rung động ầm ầm, đây là thành lập một tòa trận pháp mới. Sở Thiên nhìn cảnh tượng mảnh vỡ đại trận rơi xuống mặt đất, có chút kinh nghi bất định. Còn chưa kịp hoàn hồn, Sở Thiên đột nhiên cảm giác được một đạo hoang cổ lực lượng giáng xuống trên người mình. Một cổ cảm giác hôn mê khó tả, tự nhiên sinh ra. Một giây sau, khi Sở Thiên khôi phục lại, đã xuất hiện ở một không gian hồng mông thần dị. Tòa thứ hai hoang cổ đại trận, đối với loại không gian thần dị này, Sở Thiên không thể quen thuộc hơn, cảnh tượng này cơ hồ giống hệt lần đầu hắn tiến vào không gian thiên cơ, hắn tiến vào tòa thứ hai hoang cổ đại trận, trước mặt vẫn là ba tòa sơn nhạc vô cùng to lớn. Vì đã có kinh nghiệm từ lần tiến vào không gian thiên cơ trước, Sở Thiên biết, đây chính là trấn thủ sứ của tòa thứ hai hoang cổ đại trận. Quả nhiên, một giọng nói rộng lớn vang lên. Minh Cổ nghịch khôn, Hồng Mông khôn vị hiện, ta chính là trấn thủ sứ, Hoang, Khôn Minh, Nhưng Khải. Nguyên lai vị trấn thủ sứ này tên là Hoang, và hoang cổ đại trận này tên là Khôn Minh. Sở Thiên biết được tất cả từ lời nói đó. Trầm ngâm một chút, Sở Thiên nói, Hoang, hiện tại có thể mở ra Khôn Minh đại trận không? Có thể, giọng nói của Hoang vang lên, nhưng ngay sau đó hắn bổ sung, nhưng với trạng thái bây giờ của ngươi, không thể thừa nhận lực lượng của Khôn Minh. Ta chỉ là nhìn một chút, không tiến vào Khôn Minh đại trận. Sở Thiên nói. Sở Thiên tự nhiên biết, sau một thời gian dài chiến đấu vừa rồi, nhất là đối kháng với lực lượng đến từ thượng giới kia, dù là hắn hiện tại cũng đã cảm thấy suy yếu. Với trạng thái như vậy, đương nhiên hắn sẽ không chọn tiến vào Khô Minh đại trận, trấn thủ sứ hoang với đôi mắt như mặt trời chói chang, quan sát Sở Thiên nhỏ bé trên mặt đất, nhìn chăm chú một lúc lâu sau, hắn mới nói, như ngươi mong muốn, được hoang đồng ý, cảm xúc của Sở Thiên lập tức dâng trào. Sau bao cố gắng tìm kiếm, cuối cùng cũng sắp gặp được tòa thứ hai hoang cổ đại trận. Sở Thiên vô thức nhìn lên thương khung. Lần trước càng hiển hiện thiên cơ xuất hiện trên thương khung. Nhưng một giây sau, Sở Thiên khẽ giật mình. Ông, toàn bộ không gian rung động huyền dị, Sở Thiên phát hiện trên thương khung không có bất kỳ biến ảo nào. Đột nhiên, Sở Thiên phát hiện mình xuất hiện trong một dị tượng đáng sợ. Dị tượng này, giống như khai thiên tích địa, vạn vật diễn biến đã xuất hiện khi càng hiển hiện thiên cơ trước đó. Khô Minh đại trận không phải ở trên thương khung, mà là ở trên mặt đất. Sắc mặt Sở Thiên đại biến, ngay lập tức ý thức được vấn đề này. Bây giờ hoang hiện ra Khô Minh đại trận, hắn lập tức ở trong dị tượng kinh khủng. Hoang, dừng lại, Sở Thiên hô lớn. Không thể ngừng. Đôi mắt rực lửa của hoang quan sát Sở Thiên, không hề dừng lại. À, trong dị tượng kinh khủng này, ngay cả Sở Thiên cũng khó có thể chịu đựng thống khổ kêu lên, làm sao mới có thể dừng lại, dị tượng Khô Minh đại trận thật đáng sợ, dù là vào thời điểm hưng thịnh nhất, Sở Thiên cũng cảm thấy không thể thừa nhận, huống chi là bây giờ, đợi Khô Minh đại trận hiện ra hoàn thành, nó tự nhiên sẽ ngừng. Cái gì? Da đầu Sở Thiên tê rần. Hắn càng hít vào một ngụm khí lạnh, lúc trước hắn tiến vào không gian thiên cơ, đã khắc sâu trải nghiệm sự đáng sợ của thiên cơ, vậy nên tòa Khô Minh đại trận này chắc chắn cũng có uy năng đáng sợ tương tự. Bây giờ hắn ngay cả lực lượng của dị tượng còn khó có thể chịu đựng, đến lúc đại trận thành hình, hắn làm sao có thể chịu nổi lực lượng của đại trận, nhưng bây giờ, Sở Thiên không thể rời đi, chỉ có thể liều mạng, sắc mặt Sở Thiên xám như tro, liều mạng điều động lực lượng, chống cự lại lực lượng dị tượng đáng sợ. Nhưng dị tượng giống như khai thiên tích địa, vạn vật diễn biến kia chứa đựng lực lượng kinh khủng như thế, sao hắn có thể ngăn cản được? A, tiếng gào thảm thiết vang lên. Từ miệng Sở Thiên phát ra. Sở Thiên cảm thấy không chỉ thân thể bị xé nát và nghiền nát, mà ngay cả thần hồn cũng bị sức mạnh xé rách. Trước sức mạnh này, hắn căn bản không có sức chống cự, không lâu sau, Sở Thiên như đã chết, không còn động tĩnh. Hoang, dừng lại đi, lúc này, một giọng nói truyền đến không gian này. Nếu Sở Thiên còn nghe được, chắc chắn có thể nhận ra ngay lập tức, đây là giọng của Càn. Hắn đã rất suy yếu, nếu tiếp tục kéo dài, hắn sẽ chết. Ngay cả chút này cũng không chịu được, không xứng trở thành người chấp chưởng, chết cũng được. Hoang bình thản đáp. Càn không nói gì nữa, nhưng dường như đang nhìn Sở Thiên ở một không gian khác. Hoang cũng không nói gì, tĩnh lặng nhìn Sở Thiên. Một lúc lâu sau khi Sở Thiên trong dị tượng đã hoàn toàn biến dạng, Hoang mới chậm rãi nói, người nhỏ yếu như vậy, không có tác dụng lớn, không xứng trở thành người chấp chưởng. Ai, tiếng thở dài của Càn vang lên. Trước kia hắn tán thành Sở Thiên vì sự xuất hiện của Thiên Tâm Ngọc, nếu không có Thiên Tâm Ngọc ngăn cản trước mặt Sở Thiên, hắn sẽ không tán thành Sở Thiên. Sở Thiên trong mắt họ quá yếu ớt, nhưng đúng lúc này, Sở Thiên đang ở trong dị tượng đáng sợ, bị dị tượng vặn vẹo không ngừng, vốn đã như người chết, giờ phút này đột nhiên lại kêu thảm lên lần nữa. Hả, chưa chết? Hoang vốn lạnh nhạt, giờ phút này trong giọng nói có một chút kinh ngạc. Vừa rồi ngay cả hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ sinh cơ hay thần hồn nào của Sở Thiên, giờ phút này, Sở Thiên lại bộc phát sinh cơ và thần hồn. Sở Thiên kêu thảm thiết một hồi, liền không còn bất kỳ sinh khí hay thần hồn nào, giống như đã chết hẳn. Nhưng không lâu sau, tiếng kêu thảm thiết của Sở Thiên lại vang lên, cứ như vậy lặp đi lặp lại, chỉ thấy, trong dị tượng kinh khủng hiện ra từ Khô Minh đại trận, Sở Thiên dường như bị bóp méo, đã hòa vào trong dị tượng, không còn nhìn thấy bóng dáng. Thế nhưng, tiếng kêu thảm thiết của Sở Thiên cứ cách một đoạn thời gian lại vang lên, tựa như Sở Thiên chưa chết, nhưng bị sức mạnh dị tượng khủng tra tấn chết đi sống lại rồi chết đi lặp lại như vậy, lộ ra vô cùng khiếp sợ và quỷ dị. Kỳ! Hoang vẫn luôn nhìn chằm chằm Sở Thiên, giờ phút này thốt ra một chữ này. Xem ra, hắn hẳn là tiên đoán chi tử. Âm thanh của Càn cũng vang lên theo. Hoang khẽ gật đầu. Lúc này, dị tượng kinh khủng cuối cùng cũng tiêu tan, dị tượng biến mất, Sở Thiên cũng hiện ra, chỉ là đã ngất đi. Ngay khi hoang cổ đại trận Khôn Minh hiện ra, Hoang phóng ra một đạo lực lượng, trực tiếp đánh vào Sở Thiên, Hoang cũng hiểu rõ. Sở Thiên chịu đựng dị tượng đến mức này đã là cực hạn. Đồng thời, Sở Thiên cũng đã nhận được sự tán thành của hắn. Nếu hắn còn ném Sở Thiên vào Khôn Minh đại trận, chỉ sợ sẽ thực sự tống tán Sở Thiên. Oanh, sức mạnh cường đại bộc phát khi Khôn Minh đại trận hiển hiện, đánh Sở Thiên đang hôn mê bay ra khỏi không gian này. Lúc này, tại thế giới Minh vực bên ngoài. Mọi chuyện dừng lại đi, Minh Như Yên và Minh Trật như vừa sống sót sau tai nạn, nhìn mọi thứ trước mắt. Giờ phút này, cảnh tượng kinh khủng trên bầu trời Minh vực đã hoàn toàn biến mất, khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có, Minh Cổ Thông Thiên trận cũng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ thế giới Minh vực, ngoài việc trở nên tổn thương, không còn bất kỳ lực lượng kinh khủng nào hiện hữu. Mọi thứ đã trở lại bình thường, lúc này, Minh Như Yên và Minh Trật đột nhiên thấy Minh Tư Hoàng và Minh Vô Hoang, sau khi hao hết tất cả, thân thể và thần hồn đang tiêu tán. Phụ thân Minh Như Yên và Minh Trật lập tức lao về phía Minh Tư Hoàng và Minh Vô Hoang. Minh Tư Hoàng và Minh Vô Hoang không để ý đến việc mình thân tử đạo tiêu, nhìn nhau, Minh Vô Hoang nói, mọi chuyện đều đã ngăn chặn được, chúng ta cũng không còn là tội nhân nữa, chỉ tiếc là đạo hữu Sở Thiên cũng thân tử đạo tiêu. Đúng vậy, giờ ta mới biết được sự cường đại của thượng giới, chúng ta thật sự như sâu kiến. Lần này đại trận thượng giới xuất hiện, chỉ sợ là muốn nô dịch chúng ta hạ giới. Ở hạ giới này, người có thể chống lại lực lượng thượng giới, chỉ sợ chỉ có đạo hữu Sở Thiên, nhưng hiện tại, ngay cả đạo hữu Sở Thiên cũng thân tử đạo tiêu ai, cả hai cùng thở dài. Trong tiếng thở dài, họ tan thành mây khói. Phụ thân, đến khi Minh Như Yên và Minh Trật chạy tới, Minh Tư Hoàng và Minh Vô Hoang đã hoàn toàn tiêu tán. Nhìn cha mình tiêu tán, nước mắt tuôn rơi trong mắt Minh Như Yên và Minh Trật. Ở một bên khác, sau khi mọi thứ khôi phục bình thường, Minh Thiên Mệnh, Minh Quang Thiên, Minh Tiên Thánh, Minh Thắng Đạo, bốn người cảnh giới tuy không còn như trước, nhưng cũng đã nhặt lại được một mạng. Cuối cùng cũng kết thúc, vẻ mặt của bốn người đều tràn ngập sự sống sót sau tai nạn. Ai, Minh Quang Thiên lúc này cảm thán một tiếng, trên khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười khổ. Ban đầu chúng ta muốn trấn sát đạo hữu Sở Thiên, nhưng cuối cùng, lại là đạo hữu Sở Thiên đã cứu chúng ta. Đúng vậy, Minh Thắng Đạo, với khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, tràn đầy vẻ áy náy, nói, đạo hữu Sở Thiên không chỉ cứu chúng ta, còn cứu cả thế giới Minh vực. Chỉ tiếc, đạo hữu Sở Thiên đã bỏ mình. Minh Tiên Thánh hít một hơi. Có thể nói, hắn là người hận Sở Thiên nhất, nhưng bây giờ, sau những chuyện này, hắn không còn hận Sở Thiên, ngược lại tràn đầy cảm kích. Minh Quang Thiên tiếp tục nói, thần quang xuất hiện trên bầu trời trước đó, hẳn là đến từ thượng giới, âm thanh truyền tới, hẳn là đại năng thượng giới. Qua lời nói của hắn, ta mơ hồ cảm giác được, thượng giới muốn biến giới diện này của chúng ta thành lồng giam. Ta cũng có cảm giác đó. Minh Thắng Đạo cùng ba người gật đầu đồng ý. Minh Quang Thiên nói tiếp, lực lượng thượng giới thật đáng sợ, căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ, nếu tương lai lại xuất hiện, giới diện này của chúng ta sẽ xong mất. Vẻ mặt của mọi người trở nên ngưng trọng. Lực lượng thượng giới có thể biến toàn bộ giới diện của bọn họ thành lồng giam, mạnh mẽ đến mức nào, làm sao họ có thể ngăn cản, người có tư cách chống lại thượng giới, chỉ sợ chỉ có đạo hữu Sở Thiên, nhưng đáng tiếc, đạo hữu Sở Thiên đã chết, ngay cả thi hài cũng không còn. Minh Quang Thiên thở dài liên tục. Vạn nhất Sở Thiên không chết thì sao? Minh Thiên Mệnh đột nhiên nói. Không chết, Minh Quang Thiên và những người khác cùng cười khổ, làm sao có thể không chết, đòn tấn công cuối cùng trước đó, tất cả lực lượng đều do một mình Sở Thiên gánh chịu. Trong lực lượng khủng như vậy, Sở Thiên còn cơ hội sống sót sao? Nhưng ngay lúc này, đột nhiên ông, không gian yên tĩnh đột nhiên chấn động. Mọi người vô thức nhìn lại, sau đó là trợn mắt há mồm, Sở Thiên chỉ thấy trên bầu trời, trong ánh hào quang huyền bí, thân hình Sở Thiên hiện ra, chỉ là giờ phút này, Sở Thiên đang ở trong trạng thái hôn mê. Sở Thiên hôn mê rơi xuống từ không trung. Sư, Minh Như Yên ở gần đó phản ứng nhanh nhất, lập tức lao đến bên Sở Thiên, nàng ngay lập tức tràn ngập lực lượng của mình, đỡ lấy Sở Thiên. Nhưng một giây sau, nàng lại hoảng sợ thất sắc. Phốc, Minh Như Yên như đột nhiên chịu một áp lực đáng sợ, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Thân thể của hắn sao lại nặng nề như vậy? Minh Như Yên phát hiện, thân thể Sở Thiên nặng nề đến đáng sợ, dù là lấy lực lượng nhập đạo cảnh của nàng, cũng không đỡ nổi Sở Thiên, ép nàng rơi thẳng xuống. Lập tức, nàng vội vàng tế ra pháp bảo của mình. Dùng sức mạnh pháp bảo để đỡ lấy Sở Thiên, nhưng vẫn không ăn thua. Ngay cả sức mạnh pháp bảo cũng không đỡ nổi thân thể của hắn, Minh Như Yên khó tin. Như Yên sư muội, thế nào? Minh Trật chạy đến, kinh ngạc nhìn cảnh này. Thân thể hắn vô cùng nặng nề, ta không thể đỡ được, mau giúp ta. Minh Như Yên nói. Minh Trật có chút kinh ngạc, nhưng vẫn tràn ngập lực lượng của mình để đỡ lấy Sở Thiên. Trong nháy mắt, Minh Trật đột nhiên chấn động, trọng lượng thân thể Sở Thiên ép khóe miệng hắn tràn ra máu. Phải biết rằng, hắn hiện tại đã là nhập đạo viên mãn, thậm chí ngay cả hắn cũng khó có thể chịu đựng trọng lượng thân thể Sở Thiên. Lập tức, hắn vội vàng tế ra pháp bảo của mình. Nhưng điều khiến hắn hoảng sợ là, dưới sự gia trì của sức mạnh pháp bảo, vẫn không thể đỡ được Sở Thiên, khiến thân thể Sở Thiên rơi xuống. Chúng ta cùng nhau ra tay, Minh Quang Thiên cùng bốn người chạy đến, cũng phát hiện tình hình này, bốn người cùng nhau tuôn ra lực lượng còn sót lại, hợp lực để đỡ lấy Sở Thiên đang hôn mê. Bốn người đồng thời chấn động mạnh, khóe miệng tràn ra máu. Đạo hữu Sở Thiên đã trải qua những gì trong khoảng thời gian biến mất, mà thân thể lại luyện đến mức nặng nề đáng sợ như vậy, như đã vượt qua cả phàm thể nhục thai. Bốn người khó tin nhìn Sở Thiên đang hôn mê, hoảng sợ thất sắc. Thời gian trôi nhanh, thoắt một cái đã một năm. Sở Thiên vẫn luôn hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Vì thân thể Sở Thiên nặng nề khác thường, dù Minh Quang Thiên và những người khác hợp lực cũng không thể di chuyển nổi Sở Thiên đang hôn mê. Vì vậy, ngày hôm đó Minh Quang Thiên cùng mọi người hợp lực đỡ được Sở Thiên, sau khi nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất, đành phải để Sở Thiên hôn mê tại đó. Nơi này non xanh nước biếc, lác đác vài nếp nhà tranh do Minh Như Yên phái người dựng lên. Trong suốt một năm Sở Thiên hôn mê, ngoài Minh Như Yên hết lòng chăm sóc Sở Thiên, còn có Lăng Du. Như Yên tỷ tỷ, tỷ có thấy thân thể Sở Thiên quá hoàn mỹ không? Hoàn toàn không tì vết, so với thân thể chúng ta còn hoàn mỹ hơn không biết bao nhiêu lần. Hôm đó, Lăng Du đang dùng khăn nóng lau người cho Sở Thiên, không kìm được thốt lên đầy si mê. Trong một năm hết lòng chăm sóc Sở Thiên, nàng và Minh Như Yên đã trở thành đôi tỷ muội tốt không gì không nói, xưng hô nhau tỷ muội. Đúng vậy đó, thân thể tên nhóc này đơn giản là hoàn mỹ không tưởng tượng nổi, thật sự như đã thoát khỏi phàm thai nhục thể, hoàn mỹ lại vô cùng thần dị, không chỉ nhìn đẹp mắt, sờ tới sờ lui càng khiến người ta cảm thấy dễ chịu khó tả. Minh Như Yên cũng dùng khăn nóng lau người cho Sở Thiên, như thể yêu thích không muốn rời tay, tiếp lời, việc thích nhất mỗi ngày chính là lau người cho hắn. Lăng Du không ngừng gật đầu. Nàng cũng thích nhất lau người cho Sở Thiên đang hôn mê, thân thể Sở Thiên, đúng như Minh Như Yên nói, đã vượt khỏi phàm thai nhục thể, chạm vào không chỉ dễ chịu khó tả, còn có một loại gợn sóng thần kỳ như đạo vận, thật thần kỳ, Như Yên tỷ tỷ. Lăng Du như nhớ ra chuyện gì ngượng ngùng, gò má ửng hồng, rồi nói tiếp, một năm nay hình như chúng ta quên cả tu luyện, chỉ lo lau người cho Sở Thiên. Lăng Du muội muội, muội không phát hiện sao? Minh Như Yên lại không hề ngượng ngùng, nàng cười đùa nói, việc chúng ta lau người cho Sở Thiên còn hữu dụng hơn tu luyện. Trong một năm nay, muội và tỷ đều tấn thăng mấy tiểu cảnh giới, đó đâu phải do chúng ta tu luyện mà có, mà là do lau người cho Sở Thiên mà đốn ngộ. Hình như là vậy. Lăng Du ngẫm nghĩ rồi đôi mắt đẹp sáng lên. Khó trách mỗi khi lau người cho Sở Thiên, đôi khi bất chợt lại đốn ngộ, còn khi mình ra sức tu luyện lại chẳng có tiến triển gì. Cho nên, chúng ta không cần cố gắng tu luyện, mỗi ngày lau người cho Sở Thiên là sẽ tăng cảnh giới, còn hiệu quả hơn tu luyện. Minh Như Yên cười nói. Không biết đến bao giờ Sở Thiên mới tỉnh lại. Lăng Du nói. Cái này thì không ai biết, Minh Như Yên lắc đầu, rồi mỉm cười nói. Nếu hắn không tỉnh lại, ta sẽ chăm sóc hắn cả đời, vậy thì ngày nào ta cũng được thưởng thức thân thể mỹ diệu của hắn. Muội đừng nói vậy, nói đến đây, Minh Như Yên cười tươi như hoa. Dù mỗi ngày đều được thưởng thức thân thể hắn, nhưng mỗi lần thưởng thức lại có cảm giác khác biệt, vô cùng huyền diệu. Ta cũng vậy, mỗi lần đều có cảm giác khác biệt. Lăng Du không ngừng gật đầu đồng ý, muội muội, muội thích thưởng thức điểm nào trên cơ thể hắn nhất? Minh Như Yên trêu chọc nhìn Lăng Du. Tỷ tỷ. Gò má xinh đẹp của Lăng Du đỏ bừng trong nháy mắt, ngượng ngùng giải thích, ý ta là, mỗi lần tiếp xúc thân thể hắn đều có cảm giác khác biệt, giống như thân thể hắn luôn tỏa ra đạo vận thần kỳ, thưởng thức và tiếp xúc đều có những cảm ngộ ở cấp độ khác nhau, ta không có ý gì khác đâu. Không có thật sao? Minh Như Yên trêu chọc, ta thấy mỗi lần muội lau người cho Sở Thiên còn cẩn thận hơn cả ta, đôi mắt hận không thể dán lên người hắn. Tỷ tỷ, Lăng Du ngượng ngùng đến không còn mặt mũi. Minh Như Yên còn định trêu chọc thêm vài câu thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ho khan, khụ khụ. Minh Như Yên và Lăng Du giật mình, vội quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên không biết đến từ lúc nào, hắn đứng ở cửa, đưa tay lên che miệng, vẻ mặt xấu hổ, cố ý ho khan một tiếng. Thiếu phong chủ, Lăng Du thấy Minh Trật đến thì vội vàng hành lễ. Minh Trật, huynh đến từ khi nào? Minh Như Yên lại không hề kính trọng Minh Trật, không vui hỏi. Minh Trật đầu tiên là gật đầu với Lăng Du, rồi mới nói với Minh Như Yên, ta đến được một lúc rồi, chỉ là các muội một lòng nói về chuyện thân thể Sở Thiên nên không phát giác ra ta tới, ta thực sự không chịu nổi nữa nên mới ho khan nhắc nhở các muội một chút. Nghe mấy câu này, khuôn mặt tươi tắn của Lăng Du đỏ ửng như quả táo chín mọng, những lời vừa rồi của các nàng đều bị Minh Trực nghe được, thật mắc cỡ chết đi được, nghe lén người khác nói chuyện, không biết xấu hổ. Minh Như Yên giận dỗi. Nhưng trên gương mặt xinh đẹp của nàng cũng hơi ửng đỏ, Minh Trực cười cười, bước vào phòng, nhìn Sở Thiên đang hôn mê, thở dài. Sở Thiên, thật sự là khiến người ta hâm mộ, dù ngươi đang hôn mê vẫn có Như Yên và Lăng Du, hai mỹ nữ tuyệt sắc của Minh Vực thế giới phục thị, thật là khiến người ta hâm mộ đến cực điểm. Minh Như Yên cười nhạo nói, ta và Lăng Du muội muội cho ngươi một cơ hội, nếu cảnh giới của ngươi có thể đạt tới trình độ cao như Sở Thiên, chúng ta cũng sẽ phục thị, yêu cầu này cao, không thể chạm tới. Minh Trực cười khổ. Từ sau khi thấy Sở Thiên thể hiện thực lực, hắn cũng biết, đừng nói hắn không đạt được trình độ cao như Sở Thiên, ngay cả người từ các thế giới dị tộc khác cũng không ai có thể sánh bằng Sở Thiên. Sở Thiên có thể chống lại lực lượng từ thượng giới, ai sánh được với hắn? Minh Trực thu hồi suy nghĩ, quan sát Sở Thiên đang hôn mê, dò hỏi, dạo này Sở Thiên có dấu hiệu tỉnh lại không, ngươi có chuyện gì? Minh Như Yên cau mày. Nàng ẩn ý nhận ra từ lời Minh Trực nói, dường như có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, Minh Trực gật đầu. Minh Trực nói, muội cũng biết, từ sau khi Minh Vô Nhai chết, vị trí tông chủ Minh Tông vẫn còn trống, mà Minh Triệu là con trai của Minh Vô Nhai. Minh Vô Nhai làm những chuyện ác độc như vậy, hắn đương nhiên không có tư cách tranh giành vị trí tông chủ. Đáng lẽ hắn phải chết, nhưng được phong chủ Cực Minh Phong Minh Hóa Đỉnh bảo đảm, bây giờ nhân tuyển cho vị trí tông chủ rơi vào tay các phong chủ của chúng ta, trong đó ta và Minh Hóa Đỉnh cạnh tranh gay gắt nhất. Đây là chuyện nội bộ của Minh Tông, có liên quan gì đến việc Sở Thiên có thức tỉnh hay không? Minh Như Yên cau mày nói. Lăng Du bên cạnh cũng mang vẻ nghi hoặc, nàng không hiểu, việc Minh Trực và Minh Hóa Đỉnh tranh giành vị trí tông chủ thì liên quan gì đến Sở Thiên, mà khiến Minh Trực phải đích thân đến đây điều tra Sở Thiên. Đúng vậy, đây là chuyện nội bộ Minh Tông ta, không liên quan đến Sở Thiên, Minh Trực gật đầu, nhưng vừa nói đến đây, hắn lại chuyển giọng, vì chuyện Minh Hóa Đỉnh bảo vệ Minh Triệu, bốn vị tông chủ khác rất bất mãn, nhưng bốn vị tông chủ lúc đó bị thương, không làm gì được Minh Hóa Đỉnh, đành phải để mặc Minh Hóa Đỉnh bảo vệ Minh Triệu, ngươi vẫn chưa nói chuyện này liên quan gì đến Sở Thiên. Minh Như Yên nói, ngươi cứ tĩnh tâm nghe ta nói, Minh Trực cười khổ một tiếng, rồi tiếp tục, chính vì chuyện này, bốn vị tông chủ không muốn nhìn thấy Minh Hóa Đỉnh trở thành tông chủ Minh Tông, cho nên, bốn đại tông môn liên hợp ủng hộ ta, muốn ta trở thành tông chủ Minh Tông, hiện tại thời gian tu dưỡng đã được một năm, bốn vị tông chủ đã khôi phục rất nhiều, hai tháng nữa, bốn vị tông chủ sẽ liên hợp đến Minh Tông ta. Vậy nên, Minh Hóa Đỉnh muốn sớm diệt trừ ngươi, ngươi muốn Sở Thiên giúp ngươi. Minh Như Yên nói tiếp. Ngươi chỉ nói đúng một nửa, Minh Trực lắc đầu, nói, Minh Hóa Đỉnh không chỉ muốn trừ khử ta, còn muốn diệt trừ cả bốn vị tông chủ còn lại, hắn không có khả năng đó. Minh Như Yên bật cười. Thế giới Minh Vực hiện tại, Minh Vô Nhai, Minh Vô Hoang, Minh Tư Hoàng ba người mạnh nhất đều đã thân tử đạo tiêu, Minh Hóa Đỉnh trở thành người mạnh nhất. Nhưng đừng quên, Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên đều là cường giả phản hư cảnh tầng 5. Hai người tuy bị thương, cảnh giới không còn như trước, nhưng thân là tông chủ của hai đại tông môn, tự nhiên còn có nội tình. Thêm vào đó, Minh Thiên Mệnh và Minh Tiên Thánh liên hợp, vậy mà không bằng tông chủ Minh Tông Minh Hóa Đỉnh, muốn đối phó bốn đại tông môn, chẳng khác nào si nhân nằm mơ. Nếu Minh Hóa Đỉnh có được thân thể của Sở Thiên, tế luyện thành pháp bảo, ngươi nghĩ hắn có thể diệt được bốn vị tông chủ không? Minh Trực hỏi. Cái gì? Minh Như Yên và Lăng Du kinh hãi, trực tiếp thốt lên. Quả thật, thân thể của Sở Thiên quá thần dị, nếu Minh Hóa Đỉnh có được thân thể Sở Thiên, trực tiếp giết chết thần hồn đang ngủ say bên trong Sở Thiên, rồi tế luyện thân thể Sở Thiên thành pháp bảo, đó sẽ là một pháp bảo vô cùng cường đại, đến lúc đó, Minh Hóa Đỉnh khống chế thân thể Sở Thiên, trấn sát bốn vị tông chủ dư sức, Minh Hóa Đỉnh không có biện pháp đó. Minh Như Yên lắc đầu, nói, trước kia, chúng ta cùng bốn vị tông chủ liên thủ, dùng pháp bảo của mỗi người, mới miễn cưỡng ổn định được thân thể Sở Thiên, để nó bình ổn rơi xuống đất, sau này, muốn di chuyển Sở Thiên đang hôn mê cũng không có cách nào, Minh Hóa Đỉnh muốn tế luyện, căn bản là chuyện không thể. Đó là lý do Minh Hóa Đỉnh trong một năm qua không ra tay với ta. Minh Trực lộ vẻ ngưng trọng, nói, với thực lực cảnh giới của Minh Hóa Đỉnh, muốn trấn sát ta rất dễ dàng, nhưng hắn rõ ràng, một khi trấn sát ta, bốn vị tông chủ chắc chắn liên thủ trấn sát hắn, hơn nữa, tất cả các phong chủ đỉnh núi và trưởng lão Minh Tông ta cũng sẽ bất mãn với hắn. Đến đây, vẻ ngưng trọng trên mặt Minh Trực càng đậm thêm, cho nên, trong một năm qua, hắn vẫn luôn bí mật chuẩn bị. Chuẩn bị gì? Minh Như Yên hỏi. Ta không biết, Minh Trật lắc đầu, ta chỉ mới gần đây, dựa vào những dị thường của Minh Hóa Đỉnh, mới phỏng đoán ra những điều này. Nhưng ta có thể khẳng định, việc hắn chuẩn bị chắc chắn liên quan đến việc tế luyện thân thể Sở Thiên. Minh Như Yên cũng lộ vẻ ngưng trọng, tiếp lời, một khi Minh Hóa Đỉnh động thủ, hẳn là lúc hắn tự tin có thể tế luyện được thân thể Sở Thiên. Không sai. Minh Trật gật đầu, nói, vì vậy, ta cố ý đến đây, xem Sở Thiên có dấu hiệu thức tỉnh hay không. Nếu Sở Thiên có thể tỉnh lại, Minh Hóa Đỉnh sẽ tự tìm đường chết, nhưng nếu Sở Thiên không thể tỉnh lại, tỷ lệ thành công của Minh Hóa Đỉnh sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy phải làm sao? Lăng Du nãy giờ im lặng lập tức sốt ruột, chúng ta không thể để Minh Hóa Đỉnh hại Sở Thiên. Cách tốt nhất là trấn sát Minh Hóa Đỉnh, nhưng hiện tại, Minh Hóa Đỉnh là người mạnh nhất thế giới Minh Vực, bốn vị tông chủ lại khó lòng khỏi hẳn, toàn bộ thế giới Minh Vực, không ai có thể trấn sát Minh Hóa Đỉnh. Minh Trật hít một hơi, nói, nếu Minh Hóa Đỉnh chuẩn bị xong xuôi, đến đây tế luyện Sở Thiên, không ai có thể ngăn cản được hắn. Gương mặt Lăng Du lập tức trắng bệch. Sở Thiên đang chìm trong giấc ngủ sâu, có thể nói là mặc cho người định đoạt, nếu Minh Hóa Đỉnh thật sự tế luyện thân thể Sở Thiên thành công, Sở Thiên sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa. Ngươi có biện pháp nào vào thức hải của Sở Thiên không? Minh Như Yên hỏi. Đây cũng là mục đích khác của ta khi đến đây. Minh Trật gật đầu, nói, ta ở tông môn vẫn luôn đọc cổ tịch, tìm phương pháp tỉnh lại thần hồn, tìm được một loại đạo pháp, nhưng thành công hay không thì chỉ có thể thử một lần. Các ngươi ra ngoài đi. Minh Như Yên và Lăng Du lập tức lui ra khỏi phòng. Trong phòng, Minh Trật điều chỉnh tâm cảnh, cẩn thận xem lại đạo pháp trong đầu, rồi tràn ra lực lượng và thần hồn của mình. Ông, trong căn phòng trống trải, một chấn động huyền bí lan tỏa. Bàn tay Minh Trật bắt đầu huyển hóa ra các quyết ấn, theo các quyết ấn xuất hiện, không gian trong nháy mắt tràn ngập ba động thần dị vô cùng, hướng về phía Sở Thiên đang ngủ say. Dẫn Minh hồn độ, Minh Trật khẽ quát. Một đạo pháp vô cùng thần dị xuất hiện, Minh Trật chỉ quyết ấn vào mi tâm Sở Thiên. Ông, sức mạnh đạo pháp thần dị lao thẳng vào mi tâm Sở Thiên. Nhưng đạo pháp của Minh Trật còn chưa chạm vào Sở Thiên, trên thân thể Sở Thiên đã bừng lên một vầng sáng, chặn lại đạo pháp của Minh Trật. Quanh trong nháy mắt, Minh Trật như bị trọng kích đáng sợ, lập tức phun ra máu tươi, bay ngược ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng, Minh Như Yên và Lăng Du kinh hãi nhìn cảnh này. Vội vàng chạy tới, thấy Minh Trật nằm trên đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, máu ồ ạt tuôn ra từ miệng, mũi, tai, hơi thở cũng yếu ớt. Minh Trật, Minh Trật, Minh Như Yên liên tục gọi. Một lúc lâu sau, Minh Trật mới thở được một hơi, khó khăn ngồi dậy. Thế nào? Minh Như Yên lo lắng hỏi. Ta không sao. Minh Trật phun ra một ngụm máu, nhăn nhó lắc đầu. Ta không hỏi ngươi thế nào, ta hỏi Sở Thiên thế nào. Minh Như Yên nói. Minh Trật cứng người, hắn bị thương nặng như vậy, Minh Như Yên lại không hề quan tâm đến hắn. Minh Trật cười khổ, nhưng cũng không để ý, cay đắng đáp, thân thể Sở Thiên quá mạnh, với thực lực của ta, căn bản không thể tiến vào thức hải của hắn. Nghe câu này, sắc mặt Minh Như Yên và Lăng Du đều tái nhợt hơn, nếu không gọi tỉnh được Sở Thiên, đến lúc đó Minh Hóa Đỉnh chuẩn bị xong xuôi, ai có thể ngăn cản được Minh Hóa Đỉnh nữa. Thần hồn Sở Thiên rơi vào một không gian kỳ diệu, biến hóa khôn lường. Thần hồn hắn bị sự biến ảo không ngừng của không gian này cuốn đi. Thần hồn ta rơi vào nơi này, hẳn là do dị tượng đáng sợ xuất hiện khi Hoang Thi Triển Khôn Minh tạo thành. Hiện tại, thần hồn ta hẳn không chỉ ở trong dị tượng này, mà là tiến nhập một cấp độ huyền ảo hơn, muốn thoát khỏi nơi này, rất khó. Sở Thiên cũng không tài nào biết được thần hồn mình rốt cuộc đã rơi vào nơi nào. Nơi này không có khái niệm về thời gian và không gian, Sở Thiên rơi vào nơi này, ngay cả chính hắn cũng không biết đã bao lâu trôi qua. Nếu không thể thoát khỏi nơi này, thần hồn ta sợ rằng sẽ vĩnh viễn bị vây khốn. Nhưng làm thế nào mới có thể rời đi? Thần hồn Sở Thiên không ngừng bị sự biến hóa khôn lường ở nơi đây dày vò, phải chịu đựng nỗi thống khổ mài mòn thần hồn kinh khủng. Cũng may trong hơn vạn năm qua, thần hồn hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần tôi luyện, mới có thể chịu đựng được nỗi thống khổ này. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm thần hồn câu diệt. Trong khi chịu đựng nỗi thống khổ kinh khủng, Sở Thiên cũng không ngừng tìm kiếm biện pháp thoát khỏi nơi đây. Nếu cứ bị giam cầm mãi như vậy, dù thần hồn hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không chống đỡ nổi. Thời gian bên ngoài đã trôi qua 2 ngày. Sở Thiên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Minh Như Yên trong phòng nhìn Sở Thiên vẫn còn đang ngủ say, không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh giấc nào, vẻ mặt Tiếu Mỹ hiện đầy vẻ ngưng trọng, Nếu Minh Hóa Đỉnh ông, Minh Như Yên còn chưa nói hết câu, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng chấn động không gian. Trong phòng, Minh Như Yên, Minh Trật và Lăng Du trong nháy mắt biến sắc. Vút, ba người đồng thời lao ra khỏi phòng, đến bên ngoài. Lập tức nhìn thấy có hai người đến, khi thấy hai người, cả ba người đều chấn động. Hai người đến chính là Minh Hóa Đỉnh và Minh Triệu, đến nhanh thật, trong lòng Minh Trật trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng khi nhìn thấy Minh Hóa Đỉnh. Ban đầu hắn dự đoán Minh Hóa Đỉnh sẽ còn chờ một thời gian nữa mới đến, nhưng không ngờ Minh Hóa Đỉnh lại đến sớm như vậy. Lúc này, Minh Hóa Đỉnh và Minh Triệu Ngự không đến, kích hoạt kết giới trận pháp bố trí ở đây, trận pháp kết giới ngăn hai người ở bên ngoài. Thiếu phong chủ, để trận pháp kết giới ngăn chúng ta ở bên ngoài, không khỏi quá khách khí. Minh Hóa Đỉnh cố ý trách móc nhìn về phía Minh Trật. Hóa Đỉnh phong chủ, thực sự rất xin lỗi, Minh Trật cũng cố nặng ra vẻ ấy nấy, nói, ngươi cũng biết, tòa trận pháp này do bốn đại tông chủ liên hợp thiết lập, không phải do ta khống chế. Chuyện này ta đương nhiên biết, bất quá, lúc thiết lập trận pháp, thiếu phong chủ cũng tham gia vào, Minh Hóa Đỉnh cười nói, ngươi đương nhiên cũng có thể khống chế một bộ phận của trận pháp, mong thiếu phong chủ mở ra một con đường, cho hai người chúng ta tiến vào. Không biết phong chủ đến đây có ý gì? Minh Trật biết rõ còn cố hỏi. Đến thăm một đạo hữu Sở Thiên, Minh Hóa Đỉnh thở dài, ấy nấy nói, từ khi Sở Thiên rơi vào trạng thái ngủ say hơn một năm nay, ta đều chưa đến thăm, thật là hổ thẹn, Sở Thiên đạo hữu đã cứu toàn bộ thế giới minh vực của chúng ta, bậc thánh hiền như vậy, ta vẫn chưa đến thăm, trong lòng thực sự ấy nấy. Phong chủ không cần tự trách như vậy, Minh Trật cũng giả vờ an ủi Minh Hóa Đỉnh, nói, Sở Thiên hiện giờ rất tốt, vừa mới tỉnh lại hiện đang tĩnh dưỡng, không muốn người khác quấy rầy, hảo ý của phong chủ ta sẽ chuyển đạt đến Sở Thiên, mong phong chủ quay về cho. Sở Thiên đạo hữu đã tỉnh. Minh Hóa Đỉnh kinh ngạc. Minh Trật đang định lên tiếng, Minh Như Yên bên cạnh lại mở miệng. Nàng trực tiếp nói với Lăng Du, Lăng Du muội muội, muội đi gọi Sở Thiên ra đây, nói Minh Hóa Đỉnh rất muốn gặp hắn. Lăng Du trong nháy mắt hiểu ý Minh Như Yên. Phong chủ đại nhân, Sở Tiên Sư đang phải tĩnh dưỡng tu luyện, ngài đợi một lát, ta sẽ đi gọi Sở Tiên Sư tỉnh lại. Lăng Du hướng Minh Hóa Đỉnh thi lễ. Chờ một chút, thấy Lăng Du định đi về phía căn phòng, Minh Hóa Đỉnh vội gọi Lăng Du lại. Hắn mặc dù biết, Sở Thiên rất có thể còn đang ngủ say, nhưng thấy ngay cả Lăng Du cũng thông dong tự nhiên như vậy, không hề lộ ra phản ứng khác thường, hắn lại không dám đánh cược. Nếu Sở Thiên thật vừa mới tỉnh lại, vậy việc quấy rầy Sở Thiên thanh tu, hậu quả khó lường. Phải biết, trước đó hắn đã đối đầu với Sở Thiên, còn ra tay trấn sát Sở Thiên. Nếu Sở Thiên tìm hắn tính sổ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu Sở Thiên đạo hữu đang thanh tu, vậy không cần đi quấy rầy hắn. Nói rồi, Minh Hóa Đỉnh nhìn về phía Minh Trật, thiếu phong chủ, đợi Sở Thiên đạo hữu tỉnh lại sau khi thanh tu, xin thay ta gửi lời xin lỗi đến Sở Thiên đạo hữu, lúc trước ta cũng nghe lệnh của tông chủ, không thể không ra tay đối đầu với hắn, mong rằng hắn rộng lòng tha thứ, ngày khác ta sẽ đến, tự mình chịu tội nhận lỗi, ta sẽ thay phong chủ chuyển đạt những lời này. Minh Trật gật đầu đáp ứng. Minh Hóa Đỉnh và Minh Triệu lập tức ngự không rời đi. Vào nhà. Thấy hai người rời đi, Minh Trật nói với Minh Như Yên và Lăng Du, rồi đi vào phòng. Hô, Minh Như Yên vào phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, còn may, Minh Hóa Đỉnh không dám đánh cược lần này, để chúng ta qua được cửa này. Như Yên tỉ tỉ, ta vừa rồi khẩn trương muốn chết, sợ hắn nhìn ra điều gì đó khác thường. Lăng Du tim đập loạn xạ, vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Minh Trật, vẫn là huynh phản ứng nhanh nhạy hơn, khiến Minh Hóa Đỉnh không dám tùy tiện ra tay. Minh Như Yên nhìn về phía Minh Trật. Có thể được sư muội Như Yên khen ngợi một câu, thật không dễ dàng, Minh Trật cười nói. Ta cũng thấy Minh Hóa Đỉnh không cưỡng ép oanh phá trận pháp kết giới, mới đoán ra, hắn vẫn chưa biết Sở Thiên chưa tỉnh. Không dám tùy tiện ra tay, đoán trước hắn hôm nay đến đây, hẳn chỉ là để dò xét tình hình, điều này vừa đúng ý ta, đương nhiên, có thể dọa hắn đi như vậy, vẫn là công lao của hai vị, nếu không có hai người phối hợp, ta cũng không thể lừa gạt hắn. Minh Như Yên gật đầu, nói, lần này lừa gạt được Minh Hóa Đỉnh, nếu hắn lần sau lại đến, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy, chuyện này ngược lại ngươi không cần quá lo lắng, Minh Trực cười nói, trước đó ta đã bí mật phái người đến bốn đại tông môn, đem âm mưu của Minh Hóa Đỉnh báo cho bốn đại tông chủ. Các đại tông chủ sau khi nhận được tin tức, tất nhiên sẽ chạy đến đầu tiên, chỉ cần bốn đại tông chủ đến, hết thảy âm mưu của Minh Hóa Đỉnh đều sẽ tan thành mây khói. Minh Như Yên nghe xong chuyện này, yên tâm. Hiện tại Sở Thiên vẫn chưa thể tỉnh lại, ba người bọn họ căn bản không có khả năng bảo vệ thân thể Sở Thiên. Nhưng nếu bốn đại tông chủ chạy đến, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hy vọng sẽ không có bất trắc gì xảy ra, Minh Như Yên tự lẩm bẩm, phong chủ, ngươi thật sự định tin tưởng bọn họ như vậy sao? Ngự không rời khỏi Minh Triệu, quay đầu nhìn về phía hướng nhà lá, hỏi Minh Hóa Đỉnh. Sở Thiên cường đại, không phải chúng ta có thể động vào trước khi hoàn toàn xác định Sở Thiên có thức tỉnh hay không, ta không thể mạo hiểm thử một lần. Minh Hóa Đỉnh nói, phong chủ có phát hiện khí tức của Minh Trật yếu đi rất nhiều so với trước đây không? Giống như là gần đây đã phải nhận một vết thương rất nặng. Minh Triệu nói ra, trước đó hắn nương theo Minh Hóa Đỉnh, tuy không nói gì, nhưng vẫn luôn quan sát Minh Trật. Minh Hóa Đỉnh ngẩn ra, cẩn thận nhớ lại một chút, hắn gật đầu, hiện tại hồi tưởng lại, đúng là như vậy, khí tức của Minh Trật so với trước kia yếu hơn nhiều. Minh Triệu nói, trước khi Minh Trật rời khỏi tông môn, ta còn gặp hắn, lúc ấy khí tức của hắn còn rất viên mãn, ta phỏng đoán, hắn bị thương chắc chắn là trong kết giới trận pháp. Minh Hóa Đỉnh trầm ngâm một chút, rồi dời mắt nhìn xuống mặt đất. Nhiếp hồn, Minh Hóa Đỉnh khẽ quát một tiếng, thi triển từng đạo pháp quyết. Sức mạnh pháp thuật bắn thẳng xuống một người trên mặt đất, trong chốc lát, thần hồn người đó bị rút ra, bị pháp thuật của Minh Hóa Đỉnh dẫn lên không trung. Sau đó, trong sức mạnh pháp thuật, thần hồn người đó hiện ra những hình ảnh ký ức trong vài ngày gần đây. Trong ký ức hiện ra cảnh tượng hai ngày trước, không gian bên trong khu vực nhà lá tràn ngập sức mạnh cường đại, Minh Trật bị đánh bay ra khỏi phòng. Quả nhiên là vậy, Minh Hóa Đỉnh trực tiếp hủy diệt thần hồn kia, lông mày hắn nhíu chặt, vẻ mặt ngưng trọng nói, xem ra, Sở Thiên thực sự đã thức tỉnh. Ta lại có phỏng đoán khác, Minh Triệu lại không cho rằng Sở Thiên thức tỉnh, nói, ta phỏng đoán, Minh Trật rất có thể biết kế hoạch của chúng ta. Lần này đến chỗ Sở Thiên là để đánh thức Sở Thiên, nhưng Minh Trật không thể đánh thức Sở Thiên, ngược lại bị lực lượng hộ thể của Sở Thiên gây thương tích. Dù sao, với mối quan hệ của Minh Trật và Sở Thiên gần như không thể ra tay làm hại hắn. Có lý. Minh Hóa Đỉnh chấn động, nghĩ kỹ lại thì đồng ý với lời giải thích của Minh Triệu. Minh Trật gấp gáp muốn đánh thức Sở Thiên như vậy, rất có thể là hắn đã nhận ra kế hoạch của ta. Nếu Minh Trật đã nhận ra kế hoạch của ngài, chắc chắn sẽ ngấm ngầm phái người đi thông báo cho bốn đại tông môn. Phong chủ có thể điều tra xem ai ở Hoàng Minh Phong gần đây đã rời đi. Minh Hóa Đỉnh gật đầu, rồi lấy ngọc bài phong chủ của mình ra. Một lát sau, quả nhiên, có bốn đệ tử Hoàng Minh Phong có sinh mệnh khí tức xuất hiện ở phương hướng của bốn đại tông môn. Minh Hóa Đỉnh thu hồi ngọc bài phong chủ, sắc mặt lạnh xuống. Phong chủ, nếu vậy, Sở Thiên vẫn chưa thức tỉnh, ngài đã bị Minh Trật lừa. Ta đề nghị lập tức động thủ, một khi để bốn vị tông chủ chạy đến đây, chúng ta sẽ không còn cơ hội. Minh Triệu nói. Không sai, sắc mặt Minh Hóa Đỉnh âm trầm, gật đầu. Hắn không do dự nữa, sức mạnh bành trướng trong nháy mắt mãnh liệt bộc phát. Phúc, Minh Hóa Đỉnh trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía nhà lá mà quay trở lại. Trong chớp mắt, nhà lá đã xuất hiện trong tầm mắt. Hừ. Minh Hóa Đỉnh hừ lạnh một tiếng. Trong tay nháy mắt huyễn hóa ra một đạo quyết ấn, thi triển pháp thuật. Sức mạnh pháp thuật cường đại, trong nháy mắt làm cho cả không gian xung quanh rung động dữ dội. Chuyện gì xảy ra? Minh Trật đang ở trong phòng, đột nhiên cảm ứng được không gian bên ngoài rung động đáng sợ, vội vã lao ra khỏi phòng. Minh Hóa Đỉnh, khi nhìn thấy Minh Hóa Đỉnh đi mà quay lại, sắc mặt Minh Trật đại biến. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Minh Hóa Đỉnh vừa mới rời đi không lâu, đã nhanh chóng quay trở lại. Nhất là khi nhìn thấy Minh Hóa Đỉnh lúc này đang thi triển pháp thuật cường đại, Minh Trật càng thêm chấn động, sinh ra một dự cảm không tốt. Tại sao hắn lại quay lại, chẳng lẽ, hắn đã nhìn ra? Vội vã chạy đến Minh Như Yên và Lăng Du, thấy cảnh này, trong nháy mắt biến sắc. Quanh, lúc này, pháp thuật của Minh Hóa Đỉnh mang theo sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đánh đến, kết giới trận pháp xuất hiện, ngăn cản sức mạnh pháp thuật này. May mắn là kết giới trận pháp cường hãn. Chỉ rung động một cái đã đỡ được một kích cường đại này của Minh Hóa Đỉnh. Minh Hóa Đỉnh phong chủ, ngươi có ý gì? Minh Trật tràn ra lực lượng của mình, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Minh Hóa Đỉnh. Ý gì? Ha ha! Minh Hóa Đỉnh từ cầu vòng hóa thành hình người bên ngoài kết giới. Minh Hóa Đỉnh cười lạnh một tiếng. Minh Trật, ngươi thật sự cho rằng có thể lừa gạt ta sao? Ta lừa gạt ngươi chuyện gì? Minh Trật ra vẻ trấn định. Minh Hóa Đỉnh nhìn lướt qua Minh Như Yên và Lăng Du, cười lạnh nhạt nói, trước đó các ngươi không phải muốn mời Sở Thiên đi ra sao? Bây giờ, Các ngươi đi mời hắn ra đi, ta lại muốn xem, các ngươi làm sao mời hắn ra. Minh Như Yên sắc mặt ngưng trọng. Lăng Du thì thất kinh, các nàng biết, Minh Hóa Đỉnh bây giờ quay lại, chắc chắn là đã xác định Sở Thiên vẫn chưa thức tỉnh. Ha ha, mời không ra à? Minh Hóa Đỉnh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Minh Trật, nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, mở kết giới trận pháp ra. Hừ. Minh Trật hừ lạnh. Ngu xuẩn mất khôn, sắc mặt Minh Hóa Đỉnh lạnh xuống, sức mạnh bành trướng, trong nháy mắt giống như thủy triều mãnh liệt tràn ra. Cực Minh Châu, Minh Hóa Đỉnh khẽ quát một tiếng, lấy pháp bảo của mình ra. Đồng thời, tay hắn huyễn hóa quyết ấn. Sau đó, quyết ấn trong tay hắn hướng về kết giới trận pháp vỗ tới, ông, pháp bảo Cực Minh Châu bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, làm cho cả không gian vặn vẹo, trực tiếp đánh vào kết giới trận pháp. Oanh, cú đánh này làm cho mấy ngọn núi xung quanh rung chuyển, bắt đầu sụp đổ. Kết giới trận pháp lại bắt đầu sinh ra vết rạn. Tứ Minh Trận, khởi Minh Trật quát lớn một tiếng, đồng thời, tay huyễn hóa ra quyết ấn. Ông, kết giới trận pháp trong nháy mắt tràn ngập uy năng mạnh mẽ hơn, đồng thời, trong bốn phương của trận pháp, bốn món pháp bảo tản mát uy năng cường đại, hiện ra. Không ngờ rằng, bốn vị tông chủ kia, lại lưu những pháp bảo này ở đây. Minh Hóa Đỉnh thấy bốn món pháp bảo xuất hiện, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn liếc mắt đã nhìn ra, đây là pháp bảo mạnh mẽ của bốn đại tông môn, tuy không phải trấn tông chi bảo, nhưng uy năng của chúng không hề thua kém pháp bảo Cực Minh Châu của hắn. Minh Hóa Đỉnh, dừng tay đi, trận pháp bảo mà bốn đại tông chủ lưu lại, không phải ngươi có thể công phá. Minh Trật nói. Có đúng không? Minh Hóa Đỉnh cười âm lãnh, tay lần nữa huyễn hóa quyết ấn, rồi hét lớn một tiếng. Âm Minh Bàn, ông Âm Minh Bàn vừa xuất hiện, toàn bộ không gian rung chuyển, tràn ngập uy năng, trực tiếp áp chế pháp bảo Cực Minh Châu của Minh Hóa Đỉnh, cùng với bốn món pháp bảo trong trận pháp Âm Minh Bàn. Minh Trật khi thấy Minh Hóa Đỉnh tế ra Âm Minh Bàn, đột nhiên chấn động mạnh. Âm Minh Bàn sao lại ở trong tay ngươi? Khi xưa sau trận đại chiến kia, hắn dẫn người Minh Tông đi khắp nơi tìm kiếm Âm Minh Bàn, nhưng không có kết quả, thậm chí không một chút cảm ứng. Minh Trật cho rằng Âm Minh Bàn rất có thể đã hủy trong trận đại chiến kia, không ngờ rằng lại bị Minh Hóa Đỉnh đạt được, một mực giấu đi. Là ta hiến cho phong chủ, đây cũng là nguyên nhân phong chủ bảo vệ ta. Giờ phút này, Minh Triệu chạy tới, hắn cười nhìn Minh Trật. Những năm nay Âm Minh Bà một mực do phụ thân ta khống chế tế luyện, đã ẩn chứa một vòng huyết mạch chi lực của phụ thân. Sau khi phụ thân ta chết, Âm Minh Bàn tự nhiên sẽ trở lại trong tay ta, người có được đồng nguyên huyết mạch. Trên mặt Minh Triệu đầy ý cười, tục ngữ nói, ta biết sau khi phụ thân ta chết, bốn đại tông chủ sẽ không bỏ qua cho ta, cho nên ta đem Âm Minh Bàn hiến cho phong chủ, làm điều kiện phong chủ bảo vệ ta. Nghe Minh Triệu tự thuật, Minh Trật mới minh bạch Minh Hóa Đỉnh vì sao lại mạo hiểm sơ suất lớn để bảo vệ Minh Triệu. Đồng thời cũng minh bạch vì sao Minh Hóa Đỉnh có thể sử dụng Âm Minh Bàn, nguyên lai là do Minh Triệu. Minh Trật, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại chủ động mở trận pháp ra, nghe lệnh ta, ngươi không chỉ không chết, tương lai ta nhất thống thế giới Minh Vực, ngươi còn có được chỗ tốt cực lớn. Minh Hóa Đỉnh lạnh nhạt nói, chi bằng phong chủ thư thả mấy ngày cho ta suy nghĩ kỹ càng cân nhắc. Minh Trật đáp, đồ vật không biết điều. Minh Hóa Đỉnh hừ lạnh một tiếng, quyết ấn trong tay trong nháy mắt huyễn hóa. Ông, uy năng kinh khủng của Âm Minh Bàn trong thi pháp của Minh Hóa Đỉnh trong nháy mắt bạo phát ra, khiến kết giới trận pháp đều chấn động. Trấn, Minh Hóa Đỉnh hét lớn một tiếng, quyết ấn trong tay đột nhiên vỗ, pháp bảo Âm Minh Bàn cường đại tản mát uy năng kinh khủng, trực tiếp đánh về phía kết giới trận pháp. Ầm ầm, lực lượng đáng sợ lập tức tràn ngập bên trong toàn bộ không gian. Kết giới trận pháp dù là do bốn đại tông chủ liên thủ thiết trí, nhưng Âm Minh Bàn là pháp bảo cường đại đến mức nào, khi xưa Sở Thiên gặp phải còn cảm thấy vô cùng phiền phức. Mà Minh Trật lại mang thương tích trong người, thực lực cảnh giới còn chưa tấn thăng đến phản hư cảnh, hoàn toàn không thể phát huy uy năng của trận pháp, dưới sự chưởng khống của hắn, sao có thể ngăn cản được Âm Minh Bàn. Oanh, đối mặt uy năng đáng sợ của Âm Minh Bàn, kết giới trận pháp trong chớp mắt vỡ tan. Sau đó ầm vang vỡ ra, phốc, Minh Trật khống chế trận pháp, vào khoảnh khắc trận pháp bạo liệt, bị trọng thương, đột nhiên phun máu, khí tức trong nháy mắt quể quải xuống. Ông, uy năng đáng sợ của Âm Minh Bàn thế như trẻ tre, trực tiếp oanh đến đi. Minh Như Yên giờ phút này khẽ nói một tiếng. Khi Minh Hóa Đỉnh vừa mới thi pháp khống chế Âm Minh Bàn, nàng đã đem pháp bảo mình mang từ Vô Hoang Các đến toàn bộ tế ra, thi pháp tạo thành trận pháp. Giờ phút này trận pháp của nàng đã hoàn thành, nàng nắm trong tay lực lượng trận pháp cuồng bạo, trong nháy mắt mang theo Minh Trật và Lăng Du, rời khỏi tại chỗ. Oanh, dù Minh Như Yên mang theo hai người rời đi kịp thời, nhưng uy năng âm minh bàn oanh đến, cường đại đến mức nào, lúc này bộc phát ra, đánh vào phía trên trận pháp của Minh Như Yên, phốc, Minh Như Yên bị chấn động đến đột nhiên phun máu. Minh Trật và Lăng Du cũng đồng thời phun máu. Bên trong trận pháp của Minh Như Yên có hai kiện bảo vật trực tiếp bị oanh đến bạo liệt ra, pháp bảo còn lại, phần lớn trong nháy mắt sinh ra vết rách. Trong triều tịch năng lượng cuồng bạo, Minh Như Yên cùng Minh Trật và Lăng Du, ba người như diều đứt dây, trực tiếp bắn ra ngoài. Bành, ba người đập vỡ một tảng đá lớn, lúc này mới ngã rơi xuống mặt đất. Âm minh bàn thật đáng sợ, nếu như vừa rồi chúng ta phản ứng chậm một bước, hiện tại ba người chúng ta đủ mất mạng. Minh Như Yên suy yếu bất lực đứng lên, miệng tuôn máu nói. Như Yên tỷ tỷ, hiện tại làm sao? Lăng Du cũng bị trọng thương, miệng tuôn máu, cố gắng đứng lên, lo lắng hỏi thăm. Minh Hóa đỉnh quá mạnh, bây giờ lại có âm minh bàn, dù bốn đại tông chủ đến, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Minh Như Yên hít một hơi, nói, dù chúng ta liều mạng cũng vô dụng, hiện tại chúng ta không còn cách nào bảo hộ Sở Thiên. Cứ vậy trơ mắt nhìn Minh Hóa đỉnh tế luyện thân thể Sở Thiên thành pháp bảo sao, trong đôi mắt Lăng Du nổi lên màn lệ, sau đó, nàng khống chế thân thể trọng thương, liều lĩnh hướng về phía nhà lá phóng đi, dù chết, ta cũng muốn tận lực bảo hộ hắn. Lăng Du, ngươi không thể đi. Minh Như Yên bắt lấy Lăng Du, nói, ngươi đây chỉ là đi chịu chết, căn bản không bảo vệ được Sở Thiên. Có thể vì Sở Thiên chết, đều đáng giá. Lăng Du mắt rơi lệ, thân thể giãy dụa nói, khi xưa Sở Thiên vì ta, từ bỏ cơ hội rời đi cuối cùng, nếu không phải ta, hắn về sau cũng sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say, đều là ta hại Sở Thiên thành ra thế này, ta có thể vì hắn mà chết, ta cam tâm tình nguyện, Như Yên tỷ tỷ, ngươi thả ta ra. Minh Trật giờ phút này hồi sức lại, run rẩy đi tới, nói, Lăng Du, hiện tại không cần lo lắng cho Sở Thiên, Minh Hóa đỉnh muốn tế luyện Sở Thiên, sẽ không dễ dàng vậy đâu, ngươi nhìn nhà lá kìa. Lăng Du vô ý thức nhìn lại. Chỉ thấy giờ phút này, địa phương nhà lá ở, những nhà lá còn lại đã bị san thành bình địa. Chỉ có nhà lá Sở Thiên ở, tản mát một tầng hào quang thần dị, bao phủ cả tòa nhà lá, trong uy năng đáng sợ của âm minh bàn vẫn hào phát, tóc, không tổn hao gì, Sở Thiên dù luôn trong trạng thái ngủ say, nhưng khi cảm ứng được lực lượng oanh kích, thân thể của hắn sẽ tự động tràn ra lực lượng hộ thể. Minh Trật miệng tuôn một ngụm máu, suy yếu giải thích, cho nên chúng ta hiện tại không cần quá lo lắng cho Sở Thiên, yên lặng theo dõi kỳ biến là sự lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy Lăng Du muội muội, Minh Hóa đỉnh muốn luyện hóa thân thể Sở Thiên không dễ dàng vậy đâu, mà ngươi tiến lên như vậy, chính là trực tiếp nộp mạng. Minh Như Yên khuyên. Nghe những lời này, Lăng Du cuối cùng tạm thời bỏ đi suy nghĩ tiến lên. Một đôi tay nắm chặt lấy nhau, khẩn trương nhìn phương hướng nhà lá. Phong chủ đại nhân, Minh Triệu bây giờ không còn vẻ kiêu ngạo trước kia, hắn liếc nhìn phương hướng ba người Lăng Du, khiêm tốn hướng về Minh Hóa đỉnh nói, không định trực tiếp diệt trừ Minh Trật bọn hắn sao, bọn chúng trong mắt ta, chẳng qua là sâu kiến thôi, không đáng lo. Minh Hóa đỉnh không thèm để ý ba người Minh Trật, ánh mắt hắn, chăm chú nhìn nhà lá Sở Thiên ở, hai mắt nổi lên một vòng lửa nóng. Mục tiêu của ta, là tế luyện thân thể cường đại của Sở Thiên, thành một kiện tuyệt thế pháp bảo, có thể đối kháng với thiên kiếp và lực lượng thượng giới, thân thể cường đại đến mức nào. Nếu ta có thể tế luyện thân thể hắn thành pháp bảo, làm việc cho ta, ta sẽ thống trị toàn bộ hạ giới. Phong chủ đại nhân nói rất đúng, có thể đem thân thể của Sở Thiên tế luyện khống chế, giới diện này còn ai có thể tranh phong với ngài. Minh Triệu lộ vẻ mặt lấy lòng, nói, ở đây xin chúc mừng phong chủ đại nhân. Minh Hóa đỉnh gật đầu cười, thân thể Sở Thiên xác thực rất thần dị, tự chủ tràn ngập ra lực lượng, đều có thể ngăn cản được uy năng đáng sợ của âm minh bàn. Thật mong chờ sau khi luyện hóa xong sẽ có uy năng cường đại đến mức nào. Thần sắc Minh Hóa đỉnh càng thêm nóng rực. Phúc, Minh Hóa đỉnh trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, đi tới giữa bầu trời, rơi vào pháp bảo âm minh bàn kia. Âm minh bàn mở, Minh Hóa đỉnh tay huyễn hóa quyết ấn, miệng hét lớn một tiếng, tạch tạch tạch, trận văn thần dị trên âm minh bàn lập tức di chuyển một cách huyền bí. Ngay sau đó ông, một tòa trận pháp rộng lớn với lực lượng cường đại phun trào, lấy âm minh bàn làm trung tâm, trong nháy mắt hiện lên trên chân trời. 12 minh khôi, hiện, Minh Hóa đỉnh tay lần nữa huyễn hóa quyết ấn, hét lớn một tiếng. Lập tức 12 vị minh khôi cường đại hiện ra trong không gian gợn sóng đáng sợ, đứng ở 12 phương vị của tòa trận pháp rộng lớn này. Đi, Minh Hóa đỉnh tay vỗ quyết ấn, 12 vị minh khôi cùng nhau rơi xuống đất. Ầm, trong tiếng nổ vang ầm ầm, 12 vị minh khôi chia ra 12 phương vị, đồng thời nện xuống mặt đất, đem căn nhà lá của Sở Thiên vây ở chính giữa. Thiên Minh Âm Liên, khóa. Tiếng quát của Minh Hóa Đỉnh lại vang lên. Lập tức 12 Minh Khôi đưa tay tìm tòi trong hư không, ầm ầm, 12 Minh Khôi rút ra 12 đầu âm liên âm trầm từ trong hư không. Dưới sự khống chế của quyết ấn Minh Hóa Đỉnh, âm minh chi lực của 12 Minh Khôi trong nháy mắt bộc phát, ngay sau đó, âm liên trong tay bọn chúng bắn thẳng về phía nhà lá. Trong chớp mắt khóa chặt căn nhà lá của Sở Thiên, âm minh lệ hỏa, tế. Minh Hóa Đỉnh lại quát lớn. Theo tiếng quát của hắn vang lên, trên âm liên trong tay 12 Minh Khôi, trong nháy mắt hiện ra ngọn lửa màu đen vô cùng âm trầm, khiến cả vùng không gian trong nháy mắt vặn vẹo vô cùng. Phản phất ngay cả không gian cũng đang thiêu đốt, Minh Hóa Đỉnh đúng là nắm giữ âm minh lệ hỏa. Minh Như Yên ở đằng xa thấy một màn này, trong nháy mắt kinh hãi, âm minh lệ hỏa rất lợi hại sao? Lăng Du cuống quýt hỏi thăm. Rất lợi hại, Minh Như Yên ngưng trọng gật đầu, trả lời, âm minh lệ hỏa là hỏa diễm luyện khí thần bí và cường đại nhất của thế giới minh vực chúng ta, đồng thời, cũng là hỏa diễm luyện khí thần bí và cường đại nhất giới diện này, âm minh bàn chính là do nó tế luyện mà thành. Hơn nữa, trong thế giới minh vực chúng ta, chỉ có pháp bảo âm minh bàn này là do âm minh lệ hỏa tế luyện mà thành, các pháp bảo khác đều không phải, điều này không chỉ vì chất liệu khó có thể chịu đựng sự tế luyện của âm minh lệ hỏa, mà còn bởi vì, trong lịch sử thế giới minh vực ta, cường giả có thể khống chế âm minh lệ hỏa, đếm trên đầu ngón tay. Chẳng phải Sở Thiên rất nguy hiểm sao? Lăng Du nghe xong những lời này, sắc mặt càng tái nhợt. Sở Thiên tạm thời chưa gặp nguy hiểm, lúc này Minh Trực lên tiếng, hắn chăm chú nhìn căn nhà lá của Sở Thiên, nói, hiện tại âm minh lệ hỏa xuất hiện, đạo hào quang thân thể Sở Thiên di tán ra vẫn còn y nguyên ổn định, điều này cho thấy, lực lượng thân thể Sở Thiên vẫn còn có thể chống lại âm minh lệ hỏa. Ha ha, Minh Hóa Đỉnh đứng trên đại trận nghe được sự phân tích của Minh Trực, hắn cười nhạt một tiếng. Thân thể Sở Thiên xác thực rất cường đại và thần dị, nhưng hắn thật có thể một mực chống lại âm minh lệ hỏa sao, ta thấy chưa hẳn. Nói xong, quyết ấn trong tay Minh Hóa Đỉnh lại huyễn hóa. Theo quyết ấn trong tay hắn huyễn hóa, trận văn trên âm minh bàn lại biến động một cách huyền dị và quỷ dị. Ngay sau đó ông, một cổ lực lượng khó mà miêu tả trào ra trực tiếp từ âm minh bàn, sau đó hóa thành 12 đạo, giống như trụ năng lượng, trào thẳng về 12 Minh Khôi, đây là muội hỏa, nhìn thấy lực lượng hiện lên lúc này trên âm minh bàn, Minh Trực đột nhiên chấn động mạnh. Muội hỏa là gì? Lăng Du thấy phản ứng kịch liệt dị thường của Minh Trực, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chính là lửa trong nhân thể, loại lửa này, nắm trong tay hết thảy của nhân thể, bao gồm thần hồn và sinh mệnh, nếu nhân thể mất đi loại lửa này, sẽ mất mạng trong nháy mắt, hắn làm sao góp nhặt được muội hỏa bàn bạc như vậy, thần sắc Minh Trực tràn đầy vẻ kinh hãi. Muốn biết cà, ta hiện tại có thể nói cho ngươi. Minh Hóa Đỉnh nở nụ cười trên mặt, nói, khoảng thời gian một năm ta rời khỏi Minh Tông là bí mật đi làm những chuyện này, tai nạn do trận đại chiến lần kia, có mấy ngàn vạn người Minh tộc mất mạng, ta đi thu hết lửa trong thân thể bọn họ bằng âm minh bàn, mặt khác, để lo trước khỏi họa, ta lại dùng âm minh bàn cưỡng chế rút lửa của mấy triệu người còn sống, vì chính là ngày hôm nay, Minh Hóa Đỉnh, ngươi đúng là trở nên tà ác như vậy. Minh Trực giận tím mặt. So với việc tế luyện thân thể Sở Thiên trở thành pháp bảo, chuyện này tính là gì? Minh Hóa Đỉnh cười ha ha. Trong tiếng cười của hắn, lực lượng, muội hỏa, bàn bạc kia đã nối liền với 12 Minh Khôi, giống như thủy triều, liên tục không ngừng cung cấp cho 12 Minh Khôi. Tiếp theo đằng trên âm liên trong tay 12 Minh Khôi, âm minh lệ hỏa giống như đạt được chất dẫn cháy, uy năng đáng sợ của âm minh lệ hỏa càng thêm một phát, trong nháy mắt lạnh thấu xương bốc hơi lên, lực lượng hỏa diễm đáng sợ, trong nháy mắt xé rách không gian đến mức vặn vẹo vô cùng, quanh ngay khi âm minh lệ hỏa trở nên càng kinh khủng, đạo hào quang thần dị Sở Thiên tuôn ra như nhận lấy áp chế, thu về. Không có sự bảo hộ của lực lượng này, căn nhà lá của Sở Thiên trong nháy mắt biến thành hư vô. Sở Thiên đang say ngủ hiện ra, sau đó, Sở Thiên vốn nặng nề vô cùng, không ai có thể di động, lúc này lại bị âm minh lệ hỏa kinh khủng bốc hơi đến lơ lửng giữa không trung. Âm minh lệ hỏa xung quanh không ngừng bốc hơi kinh khủng, nhìn tựa như người tu đạo đang luyện khí, đem pháp bảo áp chế trong ngọn lửa kinh khủng, không ngừng tế luyện. Sở Thiên, Lăng Du thấy cảnh tượng thân thể Sở Thiên bị tế luyện như vậy, không thể khống chế được nữa, liều lĩnh phóng về phía Sở Thiên. Lăng Du, ngươi không thể đi. Minh Như Yên hóa thành một đạo lưu quang, kịp thời đuổi kịp Lăng Du, bắt lấy Lăng Du, nói, âm minh lệ hỏa đáng sợ, không chỉ không phải chúng ta có thể tiếp nhận, dù là phụ thân ta còn sống, cũng không dám chạm vào, chẳng lẽ cứ để ta nhìn Sở Thiên bị tế luyện như vậy sao? Lăng Du than khóc, nói, ta không biết Sở Thiên có cảm thấy đau đớn khi bị tế luyện hay không, nhưng nhìn hắn bị tế luyện, ta đau đến không muốn sống. Như Yên tỷ tỷ, xin tỷ thả ta ra, ta không thể. Nhìn Sở Thiên bị hành hạ như vậy nữa. Ta, Minh Như Yên há to miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Minh Trật thấy Lăng Du không thể kiềm chế được lòng mình, khó lòng ngăn cản, hắn thi triển một đạo pháp thuật. Đạo pháp chi lực tràn ngập trên người Lăng Du, khiến nàng hôn mê. Minh Như Yên thở dài một hơi, nhẹ nhàng đặt Lăng Du đang hôn mê xuống. Sau đó, nàng nhìn về phía Sở Thiên, âm minh lệ hỏa giờ có muội hỏa liên tục cung ứng, Sở Thiên thân thể còn có thể chống đỡ được không? Sở Thiên thân thể nhất thời vẫn chống được. Nhưng có thể chống đỡ được bao lâu, ai cũng không biết. Minh Trật lo lắng nhìn về phía Sở Thiên. Chỉ thấy trong không gian vặn vẹo vô cùng này, kinh khủng âm minh lệ hỏa bộc phát uy năng vô cùng lớn nhờ vào nguồn muội hỏa dồi dào cung ứng liên tục. Trong ngọn lửa kinh khủng này, thân thể Sở Thiên bị tế luyện đến chập chờn không ngớt, càng bị âm minh lệ hỏa tế luyện, lớp hào quang bao phủ thân thể Sở Thiên càng thưa thớt dần. Chúc mừng phong chủ, chúc mừng phong chủ. Lúc này, Minh Triệu Ngự không đến bên cạnh Minh Hóa Đỉnh, cung kính chúc mừng. Dưới sự tế luyện của âm minh lệ hỏa, hộ thể chi lực của Sở Thiên đang suy yếu, chẳng bao lâu, hộ thể chi lực của hắn sẽ biến mất, đến lúc đó phong chủ sẽ tế luyện thân thể Sở Thiên, nhất thống thiên. Hà, kế hoạch lớn vị trí chắc chắn thành công. Minh Hóa Đỉnh hài lòng gật đầu. Tiếp đó, tay hắn bắt đầu huyễn hóa quyết ấn, đồng thời tế ra các loại bảo vật. Ông, trong không gian huyền dị chấn động, từng tòa trận pháp huyền dị di tán uy năng cường đại, rơi về phía thân thể Sở Thiên đang bị tế luyện. Phong chủ đối với trận pháp nghiên cứu, quả nhiên là cao thâm mạc trắc, nếu phụ thân ta còn sống, cũng không hơn gì. Minh Triệu tranh thủ vuốt mông ngựa. Ta còn kém xa Minh Tông Chủ. Minh Hóa Đỉnh cười khẽ. Vừa cười hắn vừa không ngừng thi triển đạo pháp, khống chế bảo vật hình thành trận pháp, hết cái này đến cái khác rơi về phía Sở Thiên. Sau đó, những trận pháp này trong âm minh lệ hỏa bị tế luyện thành từng đạo trận văn huyền bí, bao phủ lớp hào quang mỏng manh trên thân thể Sở Thiên. Càng nhiều trận văn xuất hiện, lớp hào quang trên thân thể Sở Thiên càng mỏng manh. Thời gian trôi qua, mấy canh giờ sau, trời đã từ ngày chuyển sang đêm khuya, dưới ánh trăng tĩnh mịch, tuy âm minh lệ hỏa không có quang mang chói mắt, nhưng uy năng kinh khủng của nó vẫn khiến cả vùng không gian vặn vẹo vô cùng. Minh Hóa Đỉnh thi triển xong tòa trận pháp cuối cùng thì dừng lại. Minh Triệu bên cạnh vội vàng xu nịnh, trận pháp của phong chủ quá cường đại, những trận văn này khiến hộ thể chi lực của Sở Thiên càng lúc càng yếu, một khi hộ thể chi lực của Sở Thiên biến mất, những trận văn này có thể tế luyện lên thân thể Sở Thiên, sau đó xâm nhập đạo cốt, đến lúc đó, Sở Thiên sẽ bị tế luyện thành một kiện pháp bảo mạnh mẽ, để phong chủ khống chế, đại công của phong chủ sắp thành, không dễ dàng vậy đâu. Minh Hóa Đỉnh khẽ lắc đầu. Thân thể Sở Thiên quá thần dị, dù không có hộ thể chi lực, muốn đem những trận văn này tế luyện lên người hắn cũng rất khó khăn. Hơn nữa, còn một điểm quan trọng nhất chưa hoàn thành. Đến đây, Minh Hóa Đỉnh ngừng lại. Còn một điểm quan trọng nhất chưa hoàn thành. Minh Trật sửng sốt, vô ý thức hỏi, còn gì nữa chưa hoàn thành, thần hồn của Sở Thiên, Minh Hóa Đỉnh đáp, nếu không tiêu trừ thần hồn của Sở Thiên, gần như không thể tế luyện thân thể hắn thành pháp bảo mạnh mẽ. Minh Trật bừng tỉnh đại ngộ, Minh Hóa Đỉnh nói không sai, Sở Thiên vẫn còn thần hồn, nếu muốn tế luyện hắn thành pháp bảo hoàn mỹ, nhất định phải diệt trừ thần hồn của hắn. Phong chủ có kế sách gì chăng? Tự nhiên là có. Minh Hóa Đỉnh cười. Tiếp đó, tay hắn huyễn hóa quyết ấn. Âm minh bàn, hồn phệ, mở. Minh Hóa Đỉnh quát lớn. Tạch tạch tạch, các trận văn trên âm minh bàn huyền dị lưu chuyển. Ông, không gian chấn động, bốn tôn hư ảnh từ âm minh bàn tuôn ra, tràn ngập thần hồn chi lực cuồn cuộn, lơ lửng trên thiên không. Đây là, thấy bốn tôn hư ảnh, Minh Triệu ngây dại. Minh Trật ở xa nhìn cảnh này càng chấn động, bốn vị trưởng lão của Cực Minh Phong, Minh Trật nhận ra bốn đạo hư ảnh, chính là bốn vị trưởng lão của Cực Minh Phong, chính bốn vị trưởng lão này đã phối hợp với Minh Hóa Đỉnh trấn áp Sở Thiên bị vây khốn trong ngọn núi, bốn người họ chết như thế nào? Minh Như Yên kinh ngạc hỏi. Nàng nhớ rõ, trước đó bốn vị trưởng lão chưa chết trong trận đại chiến, sau trận đại chiến nàng còn thấy họ, sao giờ lại chết, bọn họ bị Minh Hóa Đỉnh giết. Minh Trật nói. Cái gì? Minh Như Yên kinh hãi. Bốn người họ là tâm phúc của Minh Hóa Đỉnh, sao hắn lại giết họ? Rất đơn giản, giờ phút này, Minh Hóa Đỉnh lên tiếng, hắn cười nhìn Minh Trật và Minh Như Yên, ta cần thần hồn của họ, nên họ phải chết. Nói đến đây, Minh Hóa Đỉnh nhìn về phía Sở Thiên đang bị âm minh lệ hỏa tế luyện, nói tiếp, để tế luyện Sở Thiên thành pháp bảo, ta không tiếc bất cứ giá nào. Không sai, để thành tựu đại nghiệp, cần không câu nệ hết thảy. Minh Triệu vội lấy lòng, người như phong chủ mới đáng để chúng ta kính ngưỡng. Minh Hóa Đỉnh hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn quay sang Minh Triệu, ngươi đã theo đuổi ta, cũng nên ra sức vì ta. Phong chủ cứ việc phân phó, ta sẽ tùy tùng. Minh Triệu vội khom người. Minh Hóa Đỉnh cười gật đầu. Tiếp đó, tay hắn huyễn hóa quyết ấn, một đạo pháp thuật cường đại giam cầm Minh Triệu. Phong chủ, ngài đây là, Minh Triệu thấy mình không động đậy được nữa, lập tức hoảng sợ. Tự nhiên là hiện ra giá trị của ngươi. Minh Hóa Đỉnh cười, lộ vẻ âm trầm, vừa nói, hắn vung tay, Minh Triệu bị giam cầm bay ra, rơi vào trung tâm bốn thần hồn trưởng lão. Ngũ Minh phá hồn trận, Minh Hóa Đỉnh tay huyễn hóa quyết ấn, khẽ quát một tiếng. Lập tức, dưới sự khống chế của quyết ấn Minh Hóa Đỉnh, thần hồn bốn vị trưởng lão tràn ngập gợn sóng trận văn quỷ dị, lan tràn về phía Minh Triệu ở trung tâm. Ông, gợn sóng trận văn quỷ dị lấy Minh Triệu làm hạch tâm, nối liền nhau. Tạo thành một tòa trận pháp quỷ dị, di tán một loại lực lượng đáng sợ. A, ngay lúc đó, Minh Triệu, hạch tâm của trận pháp quỷ dị này, kêu thê lương thảm thiết. Minh Trật, đây là trận pháp gì vậy? Minh Như Yên ở phía xa nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc hỏi Minh Trật. Đây chính là Ngũ Minh phá hồn trận, Minh Trật ngưng trọng giải thích. Bây giờ Minh Triệu đã trở thành hạt nhân của trận pháp này, tương đương với trở thành một cái đỉnh hồn sống, dùng để tế luyện những thần hồn khác. Trong quá trình này, Minh Triệu sẽ bị tra tấn vô cùng đáng sợ, sống không được, chết cũng không xong, thật tàn nhẫn. Minh Như Yên rùng mình nói. Đối với Minh Triệu mà nói, việc này xác thực tàn nhẫn, nhưng đối với Minh Hóa Đỉnh mà nói, đây lại là một thủ đoạn cường đại. Minh Trật giải thích, thần hồn sau khi được tế luyện thông qua đỉnh hồn sống, sẽ trở nên cường đại dị thường, khiến người ta khó phòng bị. Đây là thủ đoạn thần hồn mạnh nhất, chỉ sau Sở Thiên. Vậy chẳng phải Sở Thiên rất nguy hiểm sao? Minh Như Yên hoảng sợ. Minh Trật im lặng, vẻ lo lắng trong ánh mắt càng thêm nồng đậm. Giờ phút này, Minh Triệu kêu gào thảm thiết, vô cùng đau khổ nhìn về phía Minh Hóa Đỉnh. Phong chủ đại nhân, ta trung thành tuyệt đối với ngươi, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ha ha, đến cả tâm phúc ta còn có thể không chút do dự tự tay đánh chết, huống chi là ngươi. Minh Hóa Đỉnh cười nhạo một tiếng, lúc trước ta bảo vệ ngươi, ngươi tưởng ta tốt bụng sao? Ha ha, ngươi lầm rồi, bởi vì ta cần dùng đến ngươi. Minh Vô Nhai chết rồi, chỉ có huyết mạch của ngươi còn có một chút liên hệ với Âm Minh Bàn, do đó, khi ngươi trở thành đỉnh hồn sống để tế luyện những thần hồn khác, mới có thể được Âm Minh Bàn bảo vệ, tiếp tục chống đỡ, giúp ta trừ bỏ thần hồn của Sở Thiên. Nếu không như vậy, ta giữ ngươi lại làm gì? Ngươi, sau khi Minh Triệu hiểu ra mọi chuyện, toàn thân tràn ngập tuyệt vọng. Bây giờ hắn mới biết, mình chỉ là một quân cờ hữu dụng mà thôi. Minh Triệu, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Sau khi ta tế luyện Sở Thiên xong, khi ngươi chết đi, ta sẽ tế luyện ngươi thành pháp bảo, để ta dùng roi quất. Ha ha ha, Minh Hóa Đỉnh tùy tiện cười ha hả. Trong tiếng cười, tay hắn trong nháy mắt biến ảo quyết ấn. Mở, Minh Hóa Đỉnh khẽ quát một tiếng. Ông, trong chớp mắt, trận văn lưu chuyển từ Âm Minh Bàn tuôn ra giống như thủy triều, hiện ra thần hồn chi lực vô cùng kinh khủng. Từ trong đó phát ra tiếng kêu gào thê lương, trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, thần hồn nhiều vô số kể, khiến người ta rùng mình, tiếng kêu thê lương kinh khủng càng làm người ta sợn tóc gáy, đi. Minh Hóa Đỉnh lần nữa quát lên. Lập tức, dưới uy năng khống chế của Âm Minh Bàn từ Minh Hóa Đỉnh, lượng lớn thần hồn chi lực lập tức bị trói buộc, biến thành tứ đại thần hồn chi lực. Trực tiếp tuôn về phía thần hồn của bốn vị trưởng lão, thần hồn của bốn vị trưởng lão trong nháy mắt trở nên sáng chói, sau đó, thông qua trận pháp, giống như nước biển cuồn cuộn, trực tiếp tuôn về phía Minh Triệu ở trung tâm, không, Minh Triệu kêu gào thê lương. Trong tiếng gào, oanh, thần hồn cuồn cuộn, trải qua lần đầu tế luyện từ bốn vị trưởng lão, lại trải qua lần thứ hai tế luyện từ trận pháp, đều tràn vào trong đỉnh hồn sống Minh Triệu. Trong khoảnh khắc, Minh Triệu tràn ngập quang mang quỷ dị vô cùng, cái này, nhiều thần hồn như vậy. Minh Như Yên ở xa quan sát cảnh tượng này, sắc mặt tái nhợt, giọng nói có chút run rẩy. Số lượng thần hồn này, chỉ sợ phải tính bằng hàng ngàn vạn. Minh Hóa Đỉnh trong một năm này đã giết hại nhiều người như vậy, Minh Trật toàn thân run rẩy nói. Ha ha, những sâu kiến này có thể làm việc cho ta, đó là vinh hạnh của chúng. Minh Hóa Đỉnh nghe thấy giọng của Minh Trật, cười âm trầm. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Sở Thiên đang bị tế luyện trong Âm Minh Lệ Hỏa. Sở Thiên, thần hồn của ngươi tuy mạnh, nhưng không ai trong thế giới minh vực chúng ta có thể địch nổi ngươi. Nhưng bây giờ, lượng thần hồn bàn bạc như vậy sau khi được tế luyện, đã không còn là thần hồn bình thường nữa, dù không thể lập tức đánh tan thần hồn của ngươi, dùng số lượng cũng có thể mài chết thần hồn ngươi. Minh Hóa Đỉnh nở nụ cười âm u trong tay hắn, quyết ấn biến hóa trong nháy mắt, đột nhiên vỗ về phía Sở Thiên, ông, trong khoảnh khắc, Minh Triệu, người đã trở thành đỉnh hồn sống, hiện ra một đạo thần hồn chi lực vô cùng sáng chói đã được tế luyện, trực tiếp đánh về phía mi tâm của Sở Thiên, thân thể Sở Thiên, dường như cảm ứng được nguy cơ, một tầng vầng sáng tràn ra từ mi tâm hắn, quanh thần hồn chi lực đáng sợ đánh vào lớp vầng sáng này. Sinh ra gợn sóng kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch phiến. Thiên địa này, thần hồn của Sở Thiên bị vây trong không gian đáng sợ không thể thoát ra, đang chịu sự tra tấn vạn hóa, bỗng nhiên cảm ứng được một tia dị thường yếu ớt. Là ảo giác của ta sao? Sở Thiên có chút kinh ngạc. Thần hồn hắn bị vây ở đây không biết bao lâu, vẫn luôn không thể thoát khốn, cũng chưa từng phát giác được gợn sóng dị thường nào. Sở Thiên còn cho rằng thần hồn mình bị tra tấn mà sinh ra ảo giác. Nhưng một giây sau, hắn lại đột nhiên chấn động. Đây không phải là ảo giác, thực sự có một tia dị thường yếu ớt kéo dài, Sở Thiên cảm ứng được, trong không gian thần bí và kinh khủng đang vây khốn hắn, thực sự sinh ra gợn sóng dị thường yếu ớt. Chẳng lẽ có người đang dùng một loại lực lượng cường đại nào đó oanh kích thức hải của ta, khiến thần hồn ta bị vây ở đây có một tia liên hệ, từ đó khiến không gian này có một chút ảnh hưởng. Trong chớp mắt Sở Thiên phỏng đoán ra khả năng này, phỏng đoán đến đây, Sở Thiên không chút do dự, liều mạng bạo phát toàn bộ thần hồn, mưu cầu để thần hồn mình liên hệ với thức hải càng mạnh mẽ, ảnh hưởng đến không gian đáng sợ này. Để dị thường trong không gian trở nên mãnh liệt, đến lúc đó, hắn có thể tìm được phương pháp thoát khốn, ông. Vào thời khắc Sở Thiên mưu cầu thành lập liên hệ càng mạnh với thức hải, Minh Hóa Đỉnh tay huyễn hóa quyết ấn, nắm giữ lực lượng thần hồn bàn bạc đã được tế luyện, liên tục không ngừng oanh kích Sở Thiên. Thần hồn chi lực bắn tung tóe kinh khủng, giống như thủy triều đáng sợ lan ra. Phốc, Minh Trật và Minh Như Yên dù cách rất xa, nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Nếu không có hai người kịp thời tế ra pháp bảo, mang theo Lăng Du đang hôn mê lui lại nhanh chóng, chỉ sợ thần hồn của hai người đã bị đánh tan rồi. Nhưng dù vậy, thần hồn hai người vẫn bị thương không nhẹ, Minh Như Yên không để ý đến vết thương của mình, nàng vội vàng nhìn về phía Sở Thiên. Chỉ thấy lúc này, dưới sự oanh kích thần hồn kinh khủng kia, tầng vầng sáng hiện lên trên mi tâm Sở Thiên càng ngày càng bị áp chế, đã dần rút về, đồng thời cũng trở nên càng ngày càng mỏng manh. Tầng vầng sáng trên mi tâm Sở Thiên sắp không chịu nổi rồi, Minh Trật, bây giờ phải làm sao? Minh Như Yên lo lắng thất sắc nói. Không có cách nào. Minh Trật sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Đây không phải là chuyện bọn họ có thể ngăn cản. Ông, giờ phút này, tầng vầng sáng tuôn ra từ mi tâm Sở Thiên hoàn toàn bị áp chế, rút về thức hải, không thể ngăn cản thần hồn chi lực bị Minh Hóa Đỉnh khống chế nữa. Lượng lớn thần hồn chi lực kinh khủng, trong nháy mắt này, mãnh liệt vô cùng tuôn về phía thức hải của Sở Thiên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.